Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là cái nhân duyên thù thắng ở tại cái ngôi nhà của Phật tử Hải. Ngày mai là cái ngày 49 ngày của bà cụ. Thành ra tôi có mặt ở đây để làm lễ 49 ngày vào ngày mai. Vì ngày mai đó nó có nhiều cái nghi lễ tụng kinh niệm Phật, cho nên chúng tôi không có thể giảng pháp được ngày mai. Và lợi dụng cái thời gian tôi có mặt ở đây, tôi lên chương trình là đệ tử tôi ở làng Di Đà và các nơi biết nơi dùng SMC và phụ cận thì về đây vào lúc 7 giờ, nhưng mà để cho đệ tử ăn uống, rồi bây giờ là gần 8 giờ. Cái bài pháp hôm nay là cái bài pháp tôi giảng về ba cái cầu an và ba cái cầu siêu cho bậc sanh thành cha mẹ của quý vị, hoặc là thân quý vợ con và bản thân quý vị. Cho nên quý vị để ý là cái bài pháp này rất là quan trọng. Vì trong cuộc đời hoàn pháp của tôi thì có rất nhiều người họ chờ tới nước tới chân mới nhảy, và họ cũng không hiểu tại sao mà ba ngã họ bệnh. Cho nên cái bài pháp này là cái bài pháp kim chỉ nam để quý vị chuẩn bị. Cho nên tôi đưa ra ba cái cầu an và ba cái cầu siêu, coi quý vị sẽ chọn cách nào để quý vị có lợi ích nhất. Cho nên hôm nay cái thời pháp này, nếu có công đức nào khi mà nó được truyền trên cái hệ thống Facebook, YouTube của thầy và internet toàn cầu, thì xin hồi hướng cho cụ bà Âu Muội pháp danh Thanh Diệu, sinh ngày 23 tháng 6, năm Nhâm Thân nhằm ngày 26 tháng 7 năm 1932 tại Bến Tre, Việt Nam, mất ngày 10 tháng 3 năm Tân Sửu nhằm ngày 21 tháng 4 năm 2021 tại thành phố San Jose, Hoa Kỳ, hưởng thọ 89 tuổi. Và cũng hồi hướng cho ông thân sinh của coi như là Hải đều được ân triêm công đức. Và tất cả những Phật tử nào mà ngồi ở đây trực tiếp nghe pháp giới thì cho thích đồng lại, và những người có nhân duyên nghe qua online, để quý vị nắm được cái chìa khóa là ba cách cầu an và ba cách cầu siêu. Thì như vậy đó quý vị, cứ theo đó mà chuẩn bị. Vì tương lai đệ tử của thầy hiện tại ở thành phố San Jose già rất là nhiều. Những người theo thầy mười mấy năm rồi, họ lúc đó họ mới là hàng 6, bây giờ đã vào hàng 75, những người hàng 7 giờ 80 mấy rồi. Cho nên ngày ra đi rất là không biết, vô thường. Mà không chuẩn bị trước thì sẽ rất là coi như bỡ ngỡ. Và tôi đã có chuẩn bị cho cái vùng Bắc Cali này một cái nhà giảng sanh ở tại thành phố Fresno, cách đây khoảng 3 giờ lái xe phải không quý vị? Và cái thành cái nơi đó là 5.000 square feet. Ở trong đó nó có thể chứa được khoảng 500 người còn ở một lượt đó. Có đầy đủ mền, chiếu, phòng tắm và cả 5-6-7 cái bát chung gì đó, rồi dành cho thân nhân. Ví dụ thì đó có người mà đưa vào hộ niệm đó, thì vẫn có chỗ ở. Chúng tôi lo từ A tới Z, từ ăn uống, từ cái tắm tả, từ cái giường cho máy oxy, chúng tôi cũng lai hết. Dạ, thành ra cái đó là hầu như quý thầy ở đây thì họ ở chùa và họ không có phương tiện đầy đủ. Lo cái chùa là cái chùa chứ không thể làm được, mà cái đó là nhà giảng sanh. Vì biết á, có những ngôi chùa tại thành phố San Jose cũng chưa tới được 5.000 sự tập biệt tháng để ý. Dạ. Mà để tôi dành cái nơi để xã có thân là 5.000, mặt kinh đậu được mấy trăm chiếc, máy lạnh, máy nóng đầy đủ hết. Nghĩa là thân nhân có mấy chục người vô, chúng tôi cũng cho ăn uống đầy đủ, có người nấu ăn luôn nữa. Chỉ lo hộ niệm, và sau khi hộ niệm xong rồi đó, nhà hoàng sẽ pick up rồi lại chúng tôi cho đưa về làm lễ ở trong đó. Tao làm đám ma một ngày qua đi, một con cháu ở trong đó tụng kinh, tức là giống như Việt Nam, chỉ nhờ vàng quyết ốc cái body về để mà vô thuốc. Và đồng thời ví dụ đầu quan khi tới trong tuổi đầu quan vô đó, thì tất cả con cháu đầu quan đều xứng với hộ niệm. Bây giờ có thể nó nói bây giờ ba ngày có tuần nữa là tao đồ hàng rồi, giờ chọn ở đâu, một là vô nước sinh hôn, hai là xin cái nhà đang ở, ba là đưa xin nước sinh hôn, hai là đưa xin cái nhà giảng sanh ở dưới. Thì biết tôi hấp vào cái vô nó kiểm tại local đó, nó kiểm đủ tiêu chuẩn, dư tiêu chuẩn đó. Chả có cái nhà nào mà dành 5.000 sổ cách thức để hộ niệm cho người chết hết, phải không quý vị? Mà trong lúc đó là tôi chuẩn bị hết, là cái già ở đó họ có người xuất gia vô duyên liền luôn, để mặc dù họ phải bà con của quý vị ở trên huyện, Rồi có những cư sĩ nó nhào vô tụng là tôi trên đường, tôi ở đâu, tôi ở Tích Sự hay ở đâu tôi cũng bay về, thì trong khi đó tôi không biết lái xe. Từ trở lại về 5 tiếng, trường hợp đó là tôi chuẩn bị cho từ quyền đó. Đó, những cái chuyện đó làm như là những gì lớn tuổi hết thầy. Thầy nói thầy phải trở tay nước dài sức làm 9 tiếng ngày không kiểu. Vì cái lòng từ bi mình ở lên chương trình làm Di Đà và những người đó ở trong làng, rồi bây giờ họ ở đây rồi họ chết bệnh tử là sao? Mà chủ nhiệm bài pháp này là tại vì nó chấn động tôi là cách đây từ rồi đó, cái ngày tôi từ giả làm là ngày thứ 6 hoàn mãn cho bác Minh Hồi, thì cô Huệ báo là lên xin xã giới. Tôi hỏi xã giới làm cái gì vậy? Nó nói xã giới để con ra ngoài thăm bạn bè con, mới mua nhà vài ngày con vô. Mà chính bạn nó láo tôi, hoàn toàn bạn nó láo tôi, bạn không nói chuyện mà đánh đúng phòng của bà ở. Bà giấu hết. Đó là tôi vẫn là không biết cho tới khi mà điện thoại tôi nói chuyện với điện thoại ngày hôm qua. Điện thoại nó về chót bà còn nó láo sư phụ hả? Tức là cái đợt trước đó, cái đợt trước mà khi mà lúc mà đám tang của Minh Hồi thì bà có xin một lần nữa không biết. Bà nói bây giờ là cho con đi về để con khám bệnh. Tôi nói Hồng Đức không có cho. Cô đi xuống dưới, cô đi lang thang, họ đi bao lâu, cô nói đi tuần lễ là con về. Tôi nói cô rủi cô có gì sao thầy trở lại kìa. Cái đợt đó bà giận hờn nữa. Rồi tôi nói Hồng Đức dứt khoát không cho gọi. Gọi lên cho tôi lúc mà tôi chưa về làng nữa. Nói là cho, tôi nói không cho. Thì bà nói là bà ký giấy cho Hồng Đức, bà chịu trách nhiệm. Có không Hồng Đức? Bà nói có cái gì, bà hoàn toàn chịu trách nhiệm. Tại vì bà biết bà còn sống lâu lắm. Thấy không? Rồi cái vừa rồi tôi về đó, tôi cũng bác sơn xin tôi mà bà nói cái chuyện này con xin đi về tại sao lại xả giới sa di nhân viên từ 9 năm nay ở trong làng rồi, thì bà nói nhiều khi xuống dưới thăm bạn bè mới mua nhà rồi thèm tô phở mà để đắp cái y nhân viên thì nó uổng xả giới xả hết. Bà xả xong rồi tôi biết bà đã có vấn đề rồi, nhưng mà không nói tới giờ chót rồi còn nó láo sinh phụ kia nói cô tới giờ này cô sống mà cô không nghe lời tôi, cái hồi cô chết làm sao mà tôi khai thị cô nghe. Bà nói tiên chiến đi thầy, con có Hồng Đức cổ không cho con đi về buôn xa, nhưng mà con sẽ có người không biết ai chở con về vậy không biết. Hải đường. À, hải đường. Hải đường chở. Kỳ này là nhờ một người khác chứ Hồng Đức không chở đâu. Tôi nói là tôi không dính líu, tôi nói cô đi kỳ này đó, tôi đã điểm mặt. Khi mà ngồi giải pháp địa tạng con này có mấy người chứng kinh này, cô chịu hướng nhớ này. Tôi nói mình hồi đi rồi, Diệu Kiều đi rồi, nhưng trong làng này chưa hết đâu. Còn ba người. Còn ba người nó chuẩn bị đi. Tại vì cái tôi bảo người ta hỏi ai tôi điểm mặt, thứ nhất là Huệ Báo, thứ hai là Hồng Ân, thứ ba là Như Châu, không đi đâu hết cho tôi. Có những cái mình đâu có thể nói thẳng được cái gì hả? Mình đâu có thể nói thẳng là họ sẽ chết được, mà mình chỉ nói giờ là hiểu rồi, không được đi. Mà tôi đã nói rằng ở trong làng này đã có hai người mất trong năm nay rồi, giảng sanh rồi, còn chưa yên tâm. Còn một cái hỏi ai tôi không có nói, mà tôi điểm danh ba người, thì trong đó có bà Huệ Báo. Thì cái sáng đó có lên bà đang nghĩ hoài tôi cũng cho, bà nói vậy thôi, tôi nói về đi chịu trách nhiệm đi, đừng có trách nha, theo nhân quả nha, nhân nào quả đó nha. Cô cãi lời tôi rồi tôi trở ra anh chịu từng trách nha, con bằng lòng, con biết mình con chừng nào mà con thấy con hấp hối là con sẽ trở về đây thế nào, sư phụ cũng hộ niệm cho nó, về có kịp không? Tại đó ngày hôm qua Hồng Đức gọi lên cho tôi, buổi chiều tôi đang ở trên youth center, cô nói tạ xong rồi tôi nói thì Hồng Đức nói sao? Hồng Đức nói con biết mà nhân nào quả đó, tại vì mình đã nói tới mức đó rồi mà nó cản. Không cho chở đi mà kêu người khác chở làm sao rồi, không cho xã giới mà dẫn xã giới, bây giờ sư phụ nói sao cái gì? Cái đám ma này sẽ rất là buồn thảm. Thứ nhất bây giờ bà chết bất đắc kỳ tử, bà không phải là hospice, bà đang khỏe mạnh, bà vô nhà cái người bạn đó bà ở ở trên phòng, mà bà nghĩ một cái chuyện thế này nè, bà nói thế nào bà trở về thì không biết cũng dành cho bà chỗ trong đó để hộ niệm, bà tính cái đường là còn đường về để ở đây mà chỉ vậy ra ở lại thôi, nhưng mà sao cái gì? Tôi đã giảng, chưa bao giờ tôi giảng quan gia trái chủ trong pháp hội. Mà tôi có giảng quan gia trái chủ không? Tôi giảng tập khí tràn lao, tức là cái tấm hình ngang bướng tôi giảng. Nghe kỹ đi. Thì bây giờ bảo bây giờ cảnh sát lên đem cái xác bỏ đi rồi, nhà bà nói chuyện nào với nó chưa biết phải không? Đó, chết kiểu này nó đi mổ xẻ, thấy không? Thì bây giờ nó mổ xẻ rồi đó, có bằng so với cái đám của Minh Hồi, cái đám của Diệu Kiều thế thế nào? Rồi cái lực của Phật chỉ có như tràng phan bảo cái mà dàn dựng làm đám ma trong nhà hiện sanh đó là chỉ có bậc hòa thượng và thượng tọa mà trụ trì ngôi chùa thôi. Nhưng mà tại sao tôi làm cho quý vị? Vì quý vị đã dẫn sanh có xá lợi, cho nên những vị hòa thượng kia bắt bẻ tôi đây là một cái người nhân dân cực cực lạc đã dẫn sanh rồi, đã hộ niệm nóng chín mươi mấy trên đỉnh đầu, cho nên tôi mới làm cho người ta không nói được. Còn bây giờ giờ này dứt khoát không sử dụng được đọc thăm bảo cái với bà quỷ báo. Vì một cái người chết bệnh tử, một người cãi lời sư phụ, mà người này được đọc thăm bảo cái vậy mình tán thán cái gì? Mình tán thán cái chuyện cãi lời, tán thán cái chuyện mà quỷ của bà là sao? Cho nên cái đám tang này nó sẽ là một cái quan tài để trong cái tháp địa tạng, rồi cũng tụng kinh, nhưng mà quý vị nhìn lại với cái người giảng sanh, nhưng người không giảng sanh, nó sẽ buồn thảm vậy lắm. So với cái đám kia quý vị thấy. Nhưng mà tôi đâu có thể được cái người này cãi không cho tôi được biết trước rồi, cãi mà không nghe. Rồi cứ đừng xả giới, lên xả giới. Rồi lại giấu nó áo sư phụ nữa. Thì hồi mới nói thầy ngày qua, bả mướn nhà rồi này, bả tính ra rồi, tính đường, bả nói là Hồng Đức chuyển dành cho bả một chỗ trong này, khi nào bả hấp hối thì trở về. Nhưng mà bả tính được chứ vô thường không cái gì? Dạ không. Phải không? Cho nên khi mà những người nào mà nghe lời Phật, là Phật về thành xá lệ và biết chắc rằng dòng họ thích sẽ bị cái con cá mà tiền lưu ly trong tiền kiếp nó về nó giết sạch. Mà người nào nghe lời Phật đi xuất gia thì người đó có chết không quý vị? Và những người không nghe lời Phật thì ở lại bị giết hết. Thành ra Phật cũng không có xóa được nghiệp nhưng mà nó chưa đổ ra. Cũng như bà bữa đó bà nghe lời sư phụ bà ở tới hai ngày cái họ mạng nó hết. Thì bà ở trong làng bây giờ xin lỗi quý vị đó. Cho dù cái đám này cũng 9 ngày nó có gì đi nữa thầy cũng phải bỏ mà thì về thầy chỉ đưa. Thầy nghĩ để tụng lo lắm 9 ngày thôi. Nhưng mà bà bị báo thầy phải cứu. Thầy có tuyên bố bà ở trong làng là thầy phải cứu. Đúng không quý vị? Khác biệt nhau gì đó. Cho nên quý vị thấy cái đám tang là một cái đám chứng chỉnh. Mà bây giờ mấy người trong làng bắt đầu sợ chứ hay là chưa sợ giờ một hai người chết chỗ đó nữa? Sợ chỉnh tuần không? Không biết sợ chỉnh tuần thôi. Cũng nhiều cô Hồng Trụ cũng đòi ra đi đó. Đúng rồi rồi. Bữa nay xin thầy ra đi. Hồng Đồng. Chắc chỉnh hơn được tuần. Cho nên cái bài pháp này là tôi thấy xảy ra cái cảnh đó. Cho nên tôi phải giảng. Bây giờ tất cả quý vị nha. Hồi nãy vợ của ông Ất, đại quý Ất, đưa tay lên. À, con nguyên phim là nhiều khi tôi nói cho người này con tiên đi ngủ rồi hả? Thầy biết đó, đưa tay lên, thầy quân đó. Người này nổi tiếng trong trận chiến Hoàng Sa đó là ông lúc đó là bắn thế không? Có bắn tàu Trung Quốc không? Đó, ông đó đó. Thì bà bạn tôi đang ở trong này, tôi đang soạn bài để tôi nghiên cứu giảm cái gì cho nó đúng. Thì tôi thật sự tôi ở trong tôi nằm tôi nghĩ, nhưng mà tôi soạn bài bằng cách là tôi nằm xuống rồi tôi nghĩ cho mình giảm cái gì. Chứ tôi không phải soạn bài với người ta đâu. Nãy giờ tôi đâu có dùng giấy đâu quý vị, tôi soạn là để coi mình nói cái gì để cho hợp căn cơ. Thì bà ra đây, bà nói sư phụ ơi, thầy Tị Hiển nói dùng cho tôi. Thầy Hiển nói dạ, vợ của đại quý ở Khải Quân muốn cạo đầu. Thì tôi hỏi, cạo đầu lý sức ca nhân viên, nói dạ không có. Hồi đó giờ không có cạo đầu, sao có nay cạo đầu? Ông đại quý ở là cạo đầu rồi, phải không? Hồi đó sao thầy có cạo đầu rồi, phải không? Bà nói tại vì con mới đi khám bác sĩ. Bác sĩ nó chụp hình ra là trong đầu con bây giờ nó có một cái bấm nó phù rồi. Là dở anytime là chết anytime. Khi mà nó hả mà bị có triệu chứng gì xỉu giờ chở vô bệnh viện đừng chở vô ổng nữa. Và coi như bây giờ bả vô đó, bả nhờ cạo đầu để bả cầu an. Thì đó là một cách cầu an của bà vợ đại lý đó. Phải không quý vị? Nhờ sư phụ cầu an cho con. Phải không? Phải đâu rồi? Sao người trốn vậy? Cầu an là phải ra đây. Vậy nó mới hết nghiệp. Anh giờ ngồi đó đi. Thì cầu an là hết là chúng ta chung như vậy bởi vậy là con muốn xuống tấp để cầu an cho nó ba cái bệnh phải không? Đúng không con? Đúng, đó là một cách cầu an. Trong ba cách cầu an đó là một cách cầu an. Phải không? Thì như vậy tại sao mà bác cầu an? Tại giờ sợ không? Sĩ nói gì sợ không? Sợ chứ. Nói chuyện trước đâu có rồi cạo đầu đâu. Phải không? Thì cái cầu an này là cái gì thấy chờ cho coi như là bác sĩ nói là con trong đầu con bị cái gì? Thần kinh nó phù ra. Nó phù ra. Rồi, bà ổng nói nếu mà nó dở ra thì sao? Ổng thấy khi nào mà thấy cái nào mà nó khó chịu quá thì phải vô nhà thương liền. Chứ không được gặp ổng nữa. Đừng có kiếm tôi, đừng có gặp tôi. Đồng hàng rồi đó, thấy không? Rồi bây giờ, ngoài cái mạch máu trong đầu thần kinh nó mất dở, thì nó dở, mà con có kèm theo ba cái phụ tùng là có cao máu không? Có, đủ á, cao máu con mở. Con mở lên. Cao máu con mở, cao đường. Cao đường luôn, rồi ba cái là coi như là tam nghiệp thanh tịnh nó đi theo con rồi đó, thấy không? À, người ta là thân khẩu ý thanh tịnh, con sắp dở mạch máu mà kèm theo cao máu tiểu đường, ha, và coi mở máu, là cái gì thấy cái gen mà để mà đột quỵ lẹ không? Rất là lẹ, thấy không? Thì đây là cách cầu an, chờ coi như là nước cái chân mới nhảy. Thật ra cái cách cầu an này đó, thì đa số chúng ta đều áp dụng cho cha mẹ chúng ta và cho bản thân chúng ta. À, khi mà chúng ta làm cái chuyện mà đối diện mà làm được, mình chạy vô cầu Phật, thấy không? Nhưng mà ngày thường chưa tu tiếc cái mấy tóc, thấy không? Tại trước sau mà nó vô nó mổ con nó cũng cạo mà, đúng không? Thì tính toán rồi. Nó gần cái ốc chứ sao? Bởi vậy mới luôn không? Mà cái khổ là gì nè? Nếu mà con bật cái con chết thì nó còn có phước hơn là nó vô nó cứu được một thằng người thực vật, thì ông ớt đầy cũng ở trong địa ngục nha. Lúc đó là trên thì thở oxy, dưới thì nằm trên cái phân địa ngục, phẩm về nước tiểu là chào đón hai vợ chồng được con mình. Hả? Con cứ thử cảnh đi. Rồi bây giờ con đã yếu rồi mà con cũng đã ở bển ấy rồi, có lo nổi cho bà này không? Con hiểu con lo cho nó 3 năm được không? Thầy bảo lãnh con nè, 3 tháng à. Bao nhiêu cái tình thương vợ mà lúc vợ còn khỏe đó, mà cái chăm sóc cho một cái người thực vật rồi thì nó nổi lên phiền não, và nó trở thành vợ chồng cái thành quan gia lúc này. Rồi con nặng con nhẹ bả, thì lúc đó bả nghe nhưng mà bả không nói được, bả chảy nước mắt. Thành lúc đó là sao? Lúc đó là rồi bả chết rồi thì lại còn siêu với sư phụ sẽ gửi cái sớ và kêu thầy thầy hiểu lại. Thì sư phụ làm sao đây? Cho nên á, cái đề tài tôi giảng ở đây là cái cầu an nó có tác dụng. Cái cầu an cầu siêu thật ra là một chứ không phải là hai. Có nhiều người mà làm khi mà bữa nào tôi tụng đề tài mọi người cái sớ cầu an được hết sức chất lộn. Cầu an và cầu siêu giống như ngày và đêm không thể nào tách rời ra được, giống như tỉnh và huệ. Hả? Tôi ví dụ bây giờ sư chú nè, sư chú Tây Bình, sư chú Tây Bình là xuất gia bên ở làng con luôn. Tại sao tôi cho sư chú về đây vậy? Tại vì tôi muốn cầu siêu cho mẹ chú khi mẹ chú còn sống. Mẹ chú nguyên gốc là một người Phật giáo, rồi lấy gia đình, ba chú với mẹ chú đã ly dị rồi. Chú lúc đó là một kỹ sư sống ở Seattle, chú kỹ sư của Mỹ đó. Rồi sau đó vợ con cũng đã tròn bổn phận, con đã không xong đại học, cắt trả ốp một căn nhà rồi cho hết vợ con ở trên Seattle. Nhà cửa giờ lên không cái gì? Lên, không dính líu gì tới. Lâu lâu về còn cắt cỏ rồi còn tả biêu, còn nên tên này kia. Thì chú nói bây giờ mẹ con là yếu rồi, mà ông dưỡng đó, tức là ông bác, ông kêu ông bác thật ra là ông dưỡng đó, người đúng nghĩa là ông dưỡng đó, là đạo Công giáo. Mẹ con theo đạo đã mấy chục năm rồi, bà không hiểu gì về kinh Phật hết, theo đạo rồi. Thì bây giờ con mà biết sao, tôi nói ông xin về, ông xin về. Tôi nói đừng có giống như ông tự nhiên nha, mẹ con mà còn sống tới giờ nào, hưởng được phúc đức tới giờ nào là do cái công đức tu hành của con đó. Một người con tu hành chân chánh thì cha mẹ khi mà lúc lâm chung con chỉ đứng trước giường cha mẹ con nói mẹ ơi, mẹ mặc dù không theo sư phụ thông lai nhưng mà mẹ nhớ mẹ có một đứa con đã cách ái ly gia, đã làm trưởng tử Như Lai. Mặc dù con thọ có 10 giới sa di thôi, nhưng mà dưới cái công đức đó con tu đàng hoàng, mẹ con ô tô một tiếng lời cõi trời. Đó là lời Phật dạy nha quý vị, chuyện mà thường cua đó. Cho nên khi tôi đưa về có nhiều người nói tại sao đưa như vậy, thôi tôi nói đó là tôi cầu cho ông Tệ Bình, ông cầu siêu cho mẹ ông khi mẹ còn sống, đúng không quý vị? Bây giờ bà đó ở đồng cuối cuộc đời rồi, con có anh em không? Hai đứa em có gia đình chưa? Có gia đình. Nó gia đình. Và bây giờ tại sao con rảnh vậy? Tại vì con đã trở thành đệ tử Phật, cho nên con giao tài sản cho vợ con. Thật ra lúc này con mới là cái người rảnh, phải không? Điều những đứa kia nó lo được không? Không được. Con mà chưa ly dị vợ, con chưa cắt ái ly gia giao tài sản về, là con lo được không? Không lo được. Quý vị thấy một cái điểm không? Thành ra tôi mới cho về đến như vậy. Tôi về đó là cầu siêu cho mẹ của sư chú Tiểu Bình khi mẹ còn sống. Và hiện tại ông đang cầu an nữa. Hằng ngày ông đều truyền răng nghiêm và ông đều mở băng cho tôi cho coi, bác coi cho bác coi từ cái xá lợi, cho coi từ những cái hộ niệm. Có phải là ngay lúc này sư chú Tiểu Bình đang dùng những hình ảnh mà tôi lo chắc các bà cụ ở đường cuối, là sư chú cũng đang là cầu an và cầu siêu cho mẹ lúc còn sống không? Thì bây giờ con, lúc mà mẹ con về đó là mẹ con rất là yếu, mà bây giờ thêm các ông dưỡng, tức là ông cha ghẻ của con á, cũng đang xích cho mình oxy nữa rồi. Mà hai cái người này lo được nhau không? Ông dưỡng con bao nhiêu tuổi rồi? Ông 86, mẹ con bao nhiêu? 82. Một người 86 lo người 82. Mà bây giờ đó, mẹ con đi vô bắt luôn cũng phải có con nhiều, đi tắm con nhiều. Thì như vậy đó, tại sao tôi lo? Tại chắc chắn rằng mẹ của sư chú Tiểu Bình là đạo Công giáo theo. Mà bây giờ chắc chắn là tôi không có, chắc chắn là lúc năm chung là bản mời cha lại làm lễ phát xích dầu hoặc là lễ gì đó thôi, phải tôi. Nhưng mà vì lòng từ bi, chú cứ nói làm sao con muốn cứu mẹ con. Ông dưỡng con thì con không xen vào. Nhưng mà mẹ con đã là trước khi theo chồng đã là đạo Phật, cho nên ông dùng mọi cách thì tôi nói thế này nè con, mẹ con á mà đi vào đường ác là do cái gì? Lúc sống tâm không an, lúc sống tâm không an thì lúc chết có an không? Bây giờ ví dụ như bây giờ hai đứa anh em của con nó có chồng có con, nó lo bổn phận, con nó chưa xong mà làm sao nó lo bây giờ một cái ông già 86 tuổi lo cho bà già 82, mà bây giờ con đi tu rồi, con là con trai con ở bên kia mà con không đi tu thì con lo cho vợ và con chưa ly dị được, mà nhờ con hết chiêu con ly dị được, con giao hết tài sản con nó ra đại học rồi, con theo xuất gia mới có năm mấy rồi con, sư phụ cho ông về đây là tại sao vậy? Phải hiểu cho nó, cho những người phỉ báng đó là tôi cho sư chú Tịnh Bình cầu siêu cho mẹ khi mẹ còn sống. Có phải bây giờ một hồi đó ba ngồi thiêu thủi và ăn cơm một mình, bây giờ con ngồi ăn chung với mẹ có không? Rồi bây giờ con theo dõi từng cái thuốc cái men của mẹ tới giờ uống, bây giờ giao cho cái ông dưỡng của con, cha ghẻ con, ông có nhớ cho uống thuốc đúng giờ không? Không nhớ, ông nhớ cho ổng, làm sao mà ông nhớ cho bà? Thì bây giờ cái đầu tiên đó là sư chú Tịnh Bình đang cầu an và cầu siêu cho mẹ, vậy tôi chỉ mới cầu an khi mẹ còn sống thôi, chứ không chờ giống như là vợ của Đại Quý Ích, là coi như bác sĩ nói là cảnh báo là anytime, là coi như quản hồn chạy vô để xin cậu đầu, nó hơi chú lấy rồi, nhưng mà chú tôi chỉ cho cũng có cách chứ chưa đâu. Thì như vậy sư chú Tịnh Bình á, quý vị thấy những cái người mà được tại sao mà họ không siêu, là lúc họ sống họ có an không quý vị? Những người mà sống mà bị con dâu nó làm khổ, bị thằng rể nó làm khổ, thì con cái nó làm khổ, rồi bài cái áp lực con cái rồi nó còn đưa cháu mà giữ nữa, rồi nhiều khi tiền già tiền bệnh của mình nó thương mình chưa chắc là nó thương mình nữa. Ví dụ như một cái người già, tôi ví dụ như 80 mấy tuổi mà họ ở chung với mình á, rồi tôi nói cái trường hợp là ví dụ thôi, con cái chú đó chú cũng đang lo cho mẹ chú, nhưng mà không phải là cầu an cho mẹ mà đang lợi dụng mẹ, là mẹ tiền giả tôi đi được chín cho mấy quý vị? 950 đồng, tôi không có làm đó, rồi còn có phút em, rồi còn có cái giờ mà khách khe nữa, phải không? Thì cái chú đó chủ tính một cái phòng của ở là chủ tính 500, phải không? Tiền ăn tiền uống á, chủ tính mấy trăm nữa, rồi còn lại nó cho bà già mỗi tháng được có 100 à, cho bà già 100 thôi, còn lại phải mấy chục phút em cũng lấy luôn, rồi bà già bà muốn bà nghĩ bà xin thêm, bà nói giờ mày cho tao, ngược lại cái tiền mà khách khe một giờ bao nhiêu đó thì nó cũng lấy luôn, phải không? Mà như vậy mà chị em nó rất là sợ nó, tại vì nghĩ là nó có hiếu không quý vị? Hả? Nó ở như vậy một tháng nó cũng kiếm mấy ngàn đô, phải không? Đó là hiện tại cái bà nó chưa yếu chi nó giận, nhưng mà ngày yếu chi nó giận rồi tôi bảo đảm là nó đưa vô nó sinh hôn ngày, ha? Cho nên cái đó mà nó thanh hiếu tôi không chấp nhận, quý vị có đồng ý chấp nhận không? Tức là bà già này đang nghĩ bây giờ mày cho tao lại 100 đi, 100 tôi xài không đủ. Bà còn nói vậy nè, giờ này bà còn mở miệng mà nói được vậy hả? Tức là sạc bà già từ tiền nhà, tiền ăn, tiền uống, rồi cái tiền mà chở đi bệnh viện cũng sạc tiền xăng luôn. Con rất là có hiếu. Hả? Thì như vậy cái đoạn cuối cuộc đời tôi trọng khu tôi cầu siêu cho bà này siêu không? Tại vì bà sống nó có an không? Bà không an, nó liên hệ đó, nó cầu an cho mẹ người sống cho con nghe thường, nhưng mà cái nguyên nhân từng tết một giờ bà tuổi nó buồn rồi. Nhưng mà ngược lại tại sao? Bà không bỏ được thằng này, có những đứa con gái nó sẵn sàng giang tay ra, nó sẽ không lấy một đồng của mẹ. Nhưng mà tôi đã giảng là quan gia trái chủ, mình lại thương thằng con trai đó mà mình nói lại đối xử mình như vậy. Có cái trường hợp đó quý vị? Đứa con có hiếu là sao? Tại vì nó lên đây, nó trả nợ mình, nó lo cho mình kể cái trách, nhưng mà mình lại nghe lời cái thằng đòi nợ mình. Thì quý vị hiểu dùng đó là nhân quả, khó như vậy đó. Cho nên cái hành động mà thầy cho con giờ, bây giờ con chăm sóc mẹ con trở về bác sĩ, rồi theo dõi uống thuốc hàng ngày không? Rồi theo dõi mẹ ăn cơm có ngon miệng đổi món nữa không? Dạ, ăn mà ngon, càng ngày càng khỏe. Thế là, thấy không? Thành ra cái đó là con đang cầu siêu cho mẹ khi mẹ còn sống. Bảo đảm luôn. Thì phút cuối là không cần xin phụ. Tại vì mẹ con đã từ một cái người không chủ bám nhiếu là ở với một người chồng chấp vợ nói, mà ông cũng có con riêng mà ông vậy? Dạ không. Ông có, vậy là ông, mẹ con có con riêng. Dạ. Rồi tới bây giờ là ông 86, bà 82. Dạ. Hai người bây giờ mẹ con đi vệ sinh thì cái kè vô là con phải kè nó đi nữa rồi. Dạ, mà ông kia thì phải sắp cho mình ông xin đi theo nữa rồi. Dạ. Thì cái đó rõ ràng nếu không có sự mà đồng ý, ông này thử xuất gia với thầy là coi như là cắt bá đi ra rồi mà. Tại sao thầy cho về vậy? Tại vì thầy biết rằng đây là cái cầu siêu cho người sống. mà khi lúc sống bây giờ ông vui vẻ, ông được bà sư chú kệ để mình an ủi, rồi lo từ miếng cơm manh áo, lo chở đi bác sĩ. Và cái người khỏe mạnh như vậy mà chở đi thì bà rất là vui, mà bà vui thì bắt đầu bà muốn hướng về sư phụ. À, cái ông thầy này té ra là ông còn biết nghĩ tới mình, cho nên mẹ con có cảm tình với sư phụ, có không? Có cảm tình, mà có cảm tình tại vì bà đã mất một đứa con rồi, mà tới 82 tuổi lại đẻ được đứa con. Đứa con này nếu mà còn ở với con vợ thì con vợ nó hằng nó hạ chứ, mỗi tháng nộp tiền cho vợ, cái đâu nộp tiền cho mẹ, cái gì thấy rõ chưa? Cho nên đây là một cách tôi cầu siêu cho cha mẹ khi còn sống, đó là cách của Phật dạy nha, nha. Rồi có nhiều người chưa cười thì phải hỉ, tôi làm sao mà cho ông hát được đúng chính giới mà cho ông về nhà vậy? Tại vì bây giờ cái bà vợ ổng nói một câu này, ông thầy hỉ làm cái gì cũng được, mặc đồ tu cái gì cũng được, nhưng mà ở gần tôi không cần chuyện vợ chồng nữa, tuổi này thầy hỉ cũng không còn cái chuyện đó nữa, nhưng mà phải có như vậy, còn không có là coi như bà sẽ quán Phật. Thì như vậy tôi cứu cho một thằng thầy tại thầy hỉ thoát lên hồi sanh tử. Nhưng mà khi mà cái người vợ của thầy thầy hỉ mà quán Phật rồi, bà sẽ đầu đọc những đứa con không cái gì, bà sẽ nói xấu không cái gì, buồn là nói xấu với ổng ở luôn dưới đi, bà sẽ nói xấu, rồi bà đầu đọc cho con trai của thầy thầy hỉ, con dâu thầy thầy hỉ, nó thành kiến với Tam Bảo. Chắc chắn là khi mà người này người vợ mà đã thù rồi thì họ có nói tốt cho sư phụ không? Họ sẽ nói xấu. Cho nên tôi để thầy thầy hỉ nó nhắn gì, tôi vì lòng từ bi, tôi đang cầu an cho gia đình của vợ con của thầy thầy hỉ, cháu nội cháu ngoại của thầy thầy hỉ đó. Cho nên ổng đã tu rồi, nhưng mà cái người đệ tử đó Đức Phật nha, ngày đem hạnh phúc không phải cho thầy thầy hỉ, mà làm sao tôi đem hạnh phúc cho thầy thầy hỉ và đem bình an cho gia đình thầy thầy hỉ, thầy thầy hỉ sẽ bị chị người ta cười. Cái ông này tu rồi mà còn vợ con tò tò, còn mua đi mua thịt mua cá rồi cho cháu nội cháu ngoại. Và bây giờ cái gì thấy rõ ràng, cháu ngoại ổng là 20 mấy tuổi hết rồi, lớn lắm rồi, nhưng mà chở đi chích ngừa của ổng, chở đi bệnh viện của ổng, nhưng chở mua đồ cho mặt cũng là ổng. Thì cái hành động như vậy ta biết, ta cười ổng, nói ông ơi yêu nghiệp đi, nhưng mà tôi không thể nào đem bình an cho ông. Đức Phật Di Đà xem thầy để nghĩ về vợ ổng bên nào nặng nhẹ cái gì đứng đáng. Cho nên cái nhìn của thầy là cái nhìn trí huệ, để rồi đổ được có một thầy để hỉ mà con cháu của tôi mười mấy người sẽ phỉ báng Tam Bảo. Mà trong cái địa tạng mà phỉ báng Tam Bảo mà ngăn trở một vị nhà sư đi tu, thầy để hỉ có tụng kinh Địa Tạng không quý vị? Thầy để hỉ có tụng Hoa Nghiêm không quý vị? Có tụng Pháp Hoa không? Trong kinh phỉ báng một người tụng kinh Địa Tạng, tụng kinh Pháp Hoa đọa vô lượng kiếp. Cho nên quý vị chỉ nhìn được cái mặt nổi mà không nhìn được cái mặt kiềm của thầy. Cho nên bữa nay tôi nói thầy thầy hỉ về nhà để mà làm gì, là cầu an cho vợ và cầu siêu cho vợ, cho con, cho cháu nội, cho hoài lúc vợ con còn sống. Các quý vị phải hiểu đó là một cách cầu an. Còn bây giờ tôi nói cách cầu an bình thường của quý vị là cái gì? Chờ bệnh như vợ của đại quý ất rồi mới chạy vô đây xin cạo cái đầu hả? Tại sao lúc khỏe mạnh không chịu cạo cái đầu đó, cái y truyền thọ mười giới như những người khác đi? Tại vì nghĩ nó còn sống lâu, nhưng mà nó vô thường nó cái gì á. À, bữa nay quý vị ngồi nghe bài pháp này ngày mai chưa chắc còn đó quý vị nha. Cho nên lợi dụng lúc nào còn lết được. Ở đây nè, tôi đã nhiều quan gia trái chủ, hồi nãy bạn bây giờ biết ớt đại biết ớt là nói là có bà bạn bà dặn mỗi lần mà thầy về mà không cho bà hay á là bà trách bà đủ thứ chuyện hết con. Rồi lần đi qua cái sự kiện phong hội bà không nói bà biết là không cho bà đi bà dặn, nhưng mà bữa nay là bà gọi bà báo thì bà nói ông chồng về vô viện bệnh viện là đi không được. Rồi nãy là Vũ Minh nha, Vũ Minh với ai nữa? Diệu Huệ. Hai người này ba ngày nữa trong sư phụ về, biết chắc chắn sư phụ về đây sẽ giảng pháp, nhưng mà rồi giờ chót vợ như là của Thái Diệu Pháp là vợ rồi, giờ mệt có gì hết nổi. Cho nên quý vị còn lết được nghe pháp làm ơn. Thì bây giờ cách của bà đó là các tụi con đa số mà khi làm mình nhận sách cầu an là đa số là tình trạng thập tử nhất sinh thế đó, không biết nhận được nhiều lắm. Là bệnh nặng đang nằm trong ICU, là sắp sửa mổ, sắp sửa chết, rồi là gửi qua, đa số đó là cái loại của thế gian, nó trễ rồi. Cái loại cầu an của thầy đó là cầu an như là sư chú Tiểu Bình đang cầu an cho mẹ. Mẹ con hồi xưa tới giờ đẻ ra ba đứa con, hai đứa gái một đứa trai. Vâng, hai trai một gái. Hai trai một gái. Con đó là con trưởng ha. Đó, là con dự tiên qua đây con có vợ, mà có vợ rồi con biết cánh nặng hai vai. Rồi có con học đại học, nhưng mà đường cánh nó hiểu đạo rồi thì 2019 là nó đi xuất gia. Rồi nó xuất gia là nó có cái job làm ở bên cho nên con vô cái sạch thứ ba đó nó làm. Bởi vậy đánh đại nó xuất gia là xuống với Indo này, nhưng mà ngược lại nó chạy vô bên đó. Thì khi nó tu rồi thì má nó lưu nó có cơ, nó bắt đầu nó biết là nó rảnh. Nó rảnh nó không muốn cho nó về mà nói sao. Nhưng mà sư phụ là cái người cho về đây thật sự mỗi ngày xin Chúa Tệ Bình đang cầu siêu cho mẹ khi mẹ còn sống. Và khi bà an lạc như vậy đó, thì Phúc Lâm Chung thầy xin Chúa Tệ Bình nói là dễ đi không? Bà vui không? Bà vui. Cho nên cái đó là nó đỡ cho thầy cả 90% rồi. Mà bà không cần theo thầy đó, với cái tâm nguyện là con chỉ cần Phúc Lâm Chung con hay thị, tại vì má con chưa có chịu trở về với Phật. Mẹ, sư phụ đã cho con về lo cho mẹ, cầu siêu cho mẹ ngay lúc mẹ còn sống. Thì bây giờ con đã chở mẹ đi bác sĩ, thách khe từ cái thể xác của mẹ, theo dõi từ bữa ăn mẹ ăn ngon miệng hay không, nấu cơm cho mẹ ăn, rồi chở mẹ đi bác sĩ. Ông dưỡng con hồi xưa đó, ông đâu có nhớ cho ông đâu, làm sao mà ông tám mấy rồi, tám mấy vậy quên không có gì. Cho nên mẹ có lúc được uống thuốc, có lúc ăn, rồi ăn ngồi một bình. Hồi xưa viên lúc chưa có lớn với chồng với vợ thì ăn với những đứa con vui không. Bây giờ bà tự nhiên tám mấy tuổi đẻ được cái đứa con mà nó có hiếu như vậy. Mà nó có hiếu là nhờ đâu? Là nhờ sư phụ hướng dẫn cho đúng. Nhiều người chê cười bởi thầy nói cảnh cáo ông bà đừng có giống như vậy, như là xin về lo cho cha mẹ, nhưng mà rồi mà mai mốt là bỏ cha mẹ là cha mẹ con mất liền. Con bây giờ ngày nào con còn giữ cái giới sanh đi là mẹ con sẽ đi vào con đường cực lạc. Sống đã an lạc thì chết về cực lạc. Cho nên bây giờ bà chịu để ý rồi thì bà thấy rõ ràng. Nếu mà thầy nói thôi kệ con là nợ vợ con gia, bây giờ tôi cách ái đi ra không được về thì nghe rất là hay. Nhưng mà thầy sẵn giờ đẩy bà cụ xuất địa ngục và ông này cũng đi ông tu. Rồi ông ngồi trong đó mà ông cứ nghĩ mẹ ông giờ này giao cho một ông già 86 tuổi chắc khe. Khi quên khi ông dẫu có an không? Ngay bản thân ông không an thì làm sao mà ông cầu an cho mẹ ông được. Mẹ con giết một cái sớm cầu an mà con không an rồi, chắc chắn là con ở bên làng con là ai cũng khen, là con thích khe cho rất nhiều bà già. Nhưng mà giờ mẹ con phải thắng đâu. Mình lo cho mấy bà già ở trong làng là cha mẹ nhiều đời, mà cha mẹ mình không lo, có an không? Ngay bản thân con không an thì làm sao con cầu an cho cha mẹ được. Cho nên những cái mà cầu an tôi giảng ở đây, cái cách tệ nhất là cái cách khi mà bác sĩ qua nên chết anytime, bại liệt anytime, vô đây đưa cái đầu cạo, nó chỉ gieo duyên thôi nha, nó chỉ gieo duyên thôi. Cho nên ngay cái lúc này tôi úp phờ một cách mà cứu được cái bả đó, là thu xếp nói thầy thì hỉ đi, tôi có phòng khách ở dưới đó. Đại quý ở cái tuần xuất gia vô duyên, ông nói từng là sĩ quan hải quân trong trận chiến Hoàng Sa, là vợ ông cũng là đệ tử của thầy, xuống dưới ở cái làng đi sám hối một tháng trời đi, nghe tin tôi đi xuống tụng kinh niệm Phật sám hối đi, thì đó là cách cầu an mà tôi chuẩn bị cho hai vợ chồng đó. Quý vị có đồng ý không? Không có bỏ đồng bạc nào, xuống ở cho tôi đi, sáng lên ăn gì chưa tụng kinh gì, à tụng cái gì mình tụng cái đó, cộng thêm mình sám hối trước cái tượng Quan Âm, trước tượng ân sư của thầy, trước tượng cái Phật A Di Đà. Con thiệt là hiểu đạo trễ quá, cho nên giờ bác sĩ cảnh cáo là cái dây thần kinh mạch máu của trên đầu nó bệ dở bất cứ lúc nào. Cho nên xin sư phụ là đã cho về đây hướng dẫn, và bây giờ xin Đức Quan Âm Bồ Tát, Đức A Di Đà Phật và Bồ Tát Thượng Tiên Hậu Quá Từ Bi cho con sám hối. Thì dưới cái công đức đó thì nó mới chuyển nghiệp. Tức là bây giờ bảo khi mà nó ra bể, nó ra rồi mà nó bị đứt rồi, nó bại liệt rồi, chuyển được không? Nó đã thành nghiệp rồi. Nhớ kỹ nha, mấy cái người mà đẻ ra bị đau sinh trùng hoặc là bị đuôi giết trong cổng Phật chuyển được không? Nó đã thành nghiệp rồi, cái chỗ là đỉnh nghiệp rồi. Còn cái nghiệp mà có bảo bây giờ là chuẩn bị chuyển từ cái người lành qua cái người bại liệt này, cái người khỏe và người sống này, nó chưa đổ ra đó, chuyển được không? Thu xếp đi, bây giờ xuống dưới làng đi, có phòng khách tôi cho hai vợ chồng ở đó, tôi không có ở luôn mà sám hối cho tôi một tháng đi, nó chuyển nghiệp rất là nhiều nha. À, ông trồng cái khế chua nhưng mà ông có thuyền không ăn khế chua nha. À, ông nên nhớ là ông lấy cái da của cái vỏ cái ngọt ông tháp vô, thế rồi từ chỗ đó ông trồng lên, nó lên nó cắt ra thì nó trở thành cái khế lợn lợn vừa chua vừa ngọt, hiểu chưa? Chỉ nghiệp được khi nó chưa đổ quả. Còn ông chờ tới bả mà dở ra rồi đó thì coi như là ở trong làng ai cho vô đây, cái gì nghĩ sao sống không vô làng. Bây giờ một cái người mà thực vật như vậy, ông vô làng là chắc chắn không được rồi, tức là lợi dụng tam bảo mà không nghe lời tôi. Rõ ràng là bà bị báo đó. Nếu mà bà nghe lời thầy về sư cô Hồng Đức đừng có ra ngoài, đừng có xả giới, sinh ra nhân duyên 8-9 năm. Thì giờ này bà có xả báo bây giờ đó, là bà là giảng sanh đó. Với cái lực của Tam Bảo, đừng xả giới, phải không? Mà tới giờ chó còn nó láo sư phụ nữa, cho nên cái quý vị ơi, đó là cách thầy giải quyết cho ông ấy. Chứ còn câu cạo cái đầu chưa đủ đâu. Tại vì Đức Quan Âm Bồ Tát biết là cái người mà bộ óc có cạo không cái gì? Cái đầu có cạo không? Cô trước sau cũng cạo là người tính tốt rồi, thấy không? Còn cạo bây giờ đó, thật ra đó, cô phải ngay bây giờ mình đã có nghiệp chướng rồi, nó là cảnh cáo rồi đó. Là nước tới chân có thể nó dở lúc nào đó, nếu mà cao máu và tiểu đường cộng vô mỡ trong máu nữa, thì cái mạch máu nó sẽ bứt em đi tham. Cho nên thưa xíu đi, đó là tôi chỉ cho một cách cầu an là coi như là nước sắc chân rồi đó. Còn cái cách mà nãy là cách thế gian, gửi cho một cái sớ, thấy không? Gửi cho một cái sớ. Nhưng mà Đức Phật cũng về khuyên, mà cái nghiệp của chúng đệ tử Phật hay là dòng họ Phật, Phật đâu có chuyển được. Chỉ người nào biết đi theo lời Phật dạy thì chuyển được. Như vào viện báo bữa lên nghe thầy lời thầy nó chuyển được không? Cái đám tang nó khác được liền liền, khác được liền. Rồi để cho thấy cái đám tang này nó buồn tẻ như thế nào. Bây giờ lúc chết mà bị mổ xẻ thi thể, rồi bây giờ bả cái ân hận của bả là bây giờ bả biết không cái gì? Biết rồi ha. Rồi bây giờ cái giờ chó còn gạt ông sư phụ nữa, chỉ nói ra là ông từng sao về, nó về tại sao xả giới, nó xả giới tại thẻ phở ăn tô không đáp ứng cái chuyện nó rất cái xe. Em bây giờ cô có thèm thèm thở đi thì cô bắt tay lên rồi bằng Phật tôi tạ bạn cô nói, cô nói là xin bữa nay cho con tu theo Nam Tông, không thấy không nghe. Bây giờ tôi giết thì coi như con chỉ tổ chút sức phước thôi, nghe không? À thế mà Nam Tông làm mạng ăn chay ăn mặn thì nói bữa nay con giữ 10 giới thì bắt công, nhưng bữa nay con xuống đây ở với bà bạn bắt phải nó phở rồi mà nó chai phiền quá, thôi bây giờ cho con tu chuyển giới mà ăn mặn mà thành Nam Tông, nghe không? Thì như vậy vẫn còn giữ được 9 giới kia, mà cái giới đó kêu là cái gì? Tôi đã giảm rồi, tức là coi như là hữu lậu thiện. Hữu lậu thiện tức là còn đi trong loài trời và loài người, còn giữ trong sạch ăn chay không, tức là vô lậu thiện, tức là không còn lọt được cái này. Tôi đã giảm rất kỹ mà cái hữu lậu thiện hả? Hữu lậu thiện là sao? Ví dụ ở trong này nè, ở trong này Hải má con từ lâu không có ăn chay ăn mặn, vợ đậu ăn chay ăn mặn thì tụi con ăn chay, cái này là vì mẹ chứ là hữu lậu thiện, à vô lậu thiện. Còn anh em con người Tàu họ không có ăn chay được, phải không? Nhưng họ chạy họ chạy ra ăn cho ăn phở là nó có không, ăn đủ thứ loại bài đó thì kêu là gì? Vô lậu thiện là hữu lậu thiện, tức là cũng nghĩ chút, nghĩ chút vì mẹ, nhưng mà thèm cũng bán rồi ra ăn. Nhưng cái đó là sao? Là lấy cái phước báo hữu lậu của mình ra xài. Cái người mà muốn ăn phở có phở là người đó có phước, không có gì phước đời trước. Nhưng là hữu lậu thiện do cái phước mình gieo đời trước, đời này mình muốn ăn. Còn bây giờ Hải nó được ăn không? Nó được quyền ăn chứ, con cũng được quyền ăn mà, thấy không? Ở nhà đạo tràng đẹp gì được ăn thật kỳ, tại vì mình hy sinh. Chứ giả thử như bây giờ vợ có đại quý ánh có sĩ, bây giờ không được ăn thịt cá mỡ, chỉ ăn có rau cải không, có thêm ăn rau cải thì con lên bằng Phật con nói bữa nay bác sĩ dặn con là ăn chay không được ăn, tại vì sắp tể mạch máu rồi, ăn chỉ có rau với cải thôi chứ xì dầu thôi, thì con nguyện hồi hướng không biết tới đâu có phước, tại vì mình ăn không được nữa, tại vì bác sĩ cấm mình ăn nữa rồi, tại vì mình không được quyền ăn nữa, mà mình ăn chay đó là coi là không có phước. Mà những người còn khỏe mà ăn được mà mình không ăn á, cái đó mới có phước. Cũng như bà mẹ đó, bà giàu quá rồi bà ăn nhiều thứ quá, cái bà nói bà hy sinh bà cho con bà ăn, bà không ăn tại vì bà bị bệnh rồi, bà không có phước. Nhưng mà cái bà mẹ đó bà nghèo quá, nghèo đi, bữa đó bà đi làm mướn được có 100 đồng, bà ra bà mua một cái món thịt gì đó về bà nói cho con ăn, rồi bà ngồi hy sinh, thì đó là công đức. Tại người mẹ không có tiền mà hy sinh cái miếng ngon mình cho con, cái đó mới thật là mẹ ruột. Nó kỹ một cái điểm đó. Cho nên cái cách còn siêu mà của thầy đó là ngay còn sống này tụi con sử dụng đi. Mà sao? Bây giờ tôi đi sâu vô vấn đề nè. Ba cách cầu an cho cha mẹ. Thế giới ta bà này đa số chúng ta là kêu là cõi an lạc hay là cõi kham nhẫn? Chữ ta bà này dịch đó là kham nhẫn. Mà thế giới cực lạc gọi là gì? Nam mô an lạc quốc, cực lạc thế giới, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Người ta đã an lạc rồi ta mới về cõi đó. Còn mình ở cái ta bà này kêu là kham nhẫn. Kham nhẫn tức là chịu khổ. Chúng ta là cái thế giới chịu khổ, chúng ta chịu khổ rất là hay, phải không? À, Ví dụ như Thái với Pháp có chịu khổ không? Kham nhẫn không? Con nghe lộn với Thái mấy lần con nói là con sắp rét đau luôn. Nhưng mà sao vậy? Nhẫn nghĩ là gì con? Nhẫn chịu nhịn đi, đúng không con? Thì con kham nhẫn không? Kham là gì? Con ngựa có kham là con ngựa không bằng lòng với hoàn cảnh. Đưa nó vô cái cầu để nó sẽ nó đá xe, nó đập đổ. Còn mình kham chịu, kham tức là kham nhẫn, mình nhẫn nhục được. Cái cõi này là cái cõi kham nhẫn. Cho nên muốn về cõi cực lạc là mình làm sao cho cha mẹ mình không có bất an về thân. Nhớ kỹ, con áp dụng cái chiêu là không bất an về thân. Thân có bệnh, nhưng mà về bác hồi xưa cũng bệnh vậy đó, nhưng mà có con bên lo thì nó bất bệnh được 50% không? Để bệnh. Khi mà không có con, bà cũng uống thuốc đó, cũng ăn cơm như vậy mà không có con ngồi lên lo, không có con lo tâm sách từ cái tinh thần, thì cái bệnh nó tăng lên không? Bây giờ vui lắm, ăn uống còn nhiều hơn, vui lên. Một bên là sử dụng như xin chú Tây Bình, và một bên sử dụng như là coi như vợ đại quý ếch, vô xin cạo cái đầu, rồi đưa cái sếp cầu an, cái nào quớt? Cái của bệnh của Tây Bình cũng quớt, tại vì cái đầu tiên bệnh tật là do đâu mà bệnh? Đức Phật cũng bệnh, Đức Phật cũng bệnh là có người y kỳ bà. Chúng ta ai cũng phải mặc cảm cúng rồi ho sổ mũi, đó là những cái bệnh của tứ thời thời tiết mà chúng ta ai cũng có. Nhưng mà quý vị thấy rõ là cái bệnh mà trong khi đó về hai người cùng bệnh như ba, như là má con đi, hai người cùng bệnh và hai người, một đứa con về lo như tệ bệnh và một người cứ ngồi ngóng trông với đứa con, thì cái người nào sẽ chết sớm hơn? Cái người không có con bên cạnh, lo uống thuốc, lo về cao máu tiểu đường cho đúng, lo về những ăn thức ngủ, thì cái người mà có con ở bên đó, như vậy hai người cùng một chứng bệnh nha, lựa hai người giống nhau, một người có con về tả hiếu và một người chỉ ngồi đi trong nóng nhớ con, người nào chết sớm? Cái người trong nóng. Thành ra giảm sanh là cái thân xác này về hay là cái thân tinh thần? Cái tinh thần. Cho nên ngay lúc quý vị cầu siêu cho người sống, tức là quý vị đang cầu an cho cha mẹ theo cách của sư chú Tề Bình. Nhớ kỹ, thật ra quý vị đừng có làm cái sách cầu an cầu siêu, nó đều là đi mòn với nhau. Như sau này, sư chú Tề Bình, má chú mà không có đủ duyên về với Phật, để sư phụ lo hộ niệm nha. Bà chỉ chuyển ba cái là sư phụ nói sư chú Tề Bình, đem vô làng ở chung đi, cung cấp cho mẹ con một phòng ở, cha mẹ con ở chung nhau. Tới lần cuối cuộc đời chắc chắn bà giảng sanh với cái công đức này của con tu. Con hồi hướng hết cho mẹ đi. Con tu mẹ được 50% và cha được 50%. Cái gì đúng không quý vị? Tại vì ông tu dùng thân của ai vậy? Thân của mẹ con. Không có mẹ con giờ này làm gì mà có một kỹ sư bệnh này rồi tu hành gì kia. Cho nên lúc đó là bảo đảm giảng sanh. Còn nếu mà không có tiểu đình, thầy ơi bây giờ mẹ con mới làm nghiệp, bảo chuyện nó không nặng gì hết. Ông chỉ đứng trước đầu nằm và ông nói thế này, mẹ ơi, mẹ nên biết rằng mẹ đẻ là con phải không? Đúng rồi, mẹ lo cho con không lớn phải không? Rồi bây giờ con là cái người dùng cái thân này tu, đã giữ giới còn dạy thanh tịnh cho mẹ. Mẹ nên nhớ rằng trong kinh Phật không có nói láo, một người con tu hành chân chính thì cha mẹ sẽ về cõi trời. Thì lúc đó con sẽ nói giống như cái chuyện mà thượng cua, con xếp lại trong thời gian con về ở với mẹ, con làm tròn chữ hiếu, mà trong công đức không công đức nào mà lo cho cha mẹ, con hồi ứng hết. Thì automatic bà không giảng sanh, nhưng mà bà về cõi trời như là cõi trời đốt sức hoặc là cõi trời đau lợi có Phật Pháp. Đó là những cái cách cầu siêu và cầu an khi cha mẹ mình còn sống. Đa số chúng ta cầu an thì chờ đến nước tới chân như là vợ đại biết, phải không? Và thầy Tây Hỷ cũng vậy. Bây giờ ổng mặc dù cũng vậy đó, nhưng mà bây giờ ổng giận vợ, ổng bỏ vợ và con theo cái lời là con là nợ vợ quan nha, cửa nhà nghiệp báo. Ổng để cho bà sống ở đây với mấy đứa cháu nội cháu ngoại và con trai của ổng này kia. Thì như vậy tới hồi mà vợ ổng chết, ổng dân xéo bà có nghe không? Không bao giờ bà nghe, và bà không bước vô chùa. Còn bây giờ thì thỉnh thoảng ông nhắn đi, nhưng bây giờ tôi ra lời nói là cái vùng này là cái vùng tôi không có đạo tràng, tôi không có chùa, đây có cái tầm nguyên bốn thì tôi đã giao lại cho đại thí chủ rồi. Thì bây giờ những người theo tôi từ cái ngày mà tầm nguyên bốn bây giờ sao? Ông thấy rằng con bỏ chợ trong này có đạo quan này. Thì tôi bây giờ cái người này đã già hết rồi, thì tôi phải đưa về cái chỗ ở Thế Đô. Có gì một cái là tất cả cái gì liên lạc với thầy Tây Hỷ cho tôi. Thì thầy Hỷ biết làm cái gì, nhà sư chú Tây Bình biết làm cái gì. Và ngay với Huệ Minh, bác sĩ nha, sau Huệ Minh, ông phát biện là không phải cha mẹ ông, nhưng mà ngày nào sư phụ gọi một tiếng có người đang chuẩn bị chở xuống, ông xếp tầm hết. Chứ gì chỉ đem cái thêm cái gì xuống hết bệnh, hết bệnh tên, nó gọi xuống dưới, ông sẽ giúp cho ông gọi cho hết bệnh cho. rồi đưa vô cái phòng đó rồi nó ổng không có giúp cha mẹ mà ổng nói ổng tu cho cha mẹ ổng, ổng cạo đầu, ổng xuất gia vô duyên trong 49 ngày để cho cái người đó về tới nơi thượng thảo cái gì nghĩ còn cái gì nữa. Ổng là cái người cúng dường cho thầy cái cơ sở đó, năm nhà sự ta thích, mà bây giờ ổng còn cúng dường luôn cả cái sự mà tu hành 49 ngày, trong khi con dụng cái gì nữa nó tu 3 ngày chứ chắc nó chịu tu nữa. Nó cầu cái gì vậy? Vừa nó cầu cho trong cái nhà dẫn sanh này được một người dẫn sanh đầu tiên để trả ơn Phật. Tôi không lập làng nữa, mà tôi lập cái đó, cái gì người sao làm nó lập làng, nó không đủ sức người nữa. Hồi đó tăng ni rất là đông, bây giờ họ vô họ tu lại là theo cái thời thế. Nhưng bây giờ cái lúc này những người, lõ những người mà họ theo tu mười mấy năm nè, bây giờ phải lên kế hoạch sao như là từ biệt từ bá vậy trong đó, đó. Tại vì những cái gì đây vô thường thì có chỗ rồi, nhớ kỹ thầy chạy hỉ. Nếu mà ông tu dưới là không làm được chuyện này đâu, tôi đã nhìn xa lắm, thấy không, ông sẽ lo cái chuyện đó. Dạ, xin chú Tiểu Bình ở đây giống như là chùa lưu động vậy đó. Mấy người này đang trả hiếu, mà xin chú Tiểu Bình cũng đang lo cho mẹ. Ở chùa thì vừa tụng kinh lo cho chúng sanh, mà ở nhà cũng tụng kinh mấy thời, thấy không, mà lo cho mẹ có mục đích không? Họ có mục đích. Thầy chạy hỉ vừa bôn ba vừa chạy đằng kia. Ngày mốt là tôi đi hôm qua lên trên cái đàn con rô để làm lễ tưởng niệm 19 tháng 6 sớm đó, đưa một số sĩ quan mua được cho nên còn quà giao đền thờ tổ quốc nghi ơn. Tại chúng tôi thọ cho ông thọ luôn 250 lý, ổng đâu có mặc đồ lính được, chừa lại giới để ổng mặc bộ đồ sĩ quan nghi lễ để ổng điều hành cái buổi lễ với nó với mai cù hoàng. Thì quý vị thấy rõ ràng thầy là luyện chuyển flexible cỡ nào. Nếu mà một cái buổi lễ đưa cho lính vô mà tôi đâu có làm cái nghi thức sĩ quan nghi lễ là thế nào? Thành ra rồi bên cả hội cảnh sát họ cũng lên, quân đội họ lên, mà để thầy kia hỉ điều hành thì rất là lành. Cho nên quý vị thấy ông lùi một chút nhưng mà nó lợi lạc chúng sanh nhiều. Còn nếu mà cho ông thầy tu hẳn dưới này rốt cuộc là ổng lợi cho ổng thôi, nhưng mà vợ con ổng bán Phật hết rồi. Giờ chó ổng nói là sư phụ, bây giờ vợ con nó tăng tuổi là thầy trời còn siêu thì không cần cái này đâu, chắc chắn là sau siêu nó thù quán, thấy không. Nhưng mà ngay bây giờ đó bà đã thấy ok rồi, sư phụ vẫn để cho ổng đi đi về về, khi nào có pháp hội kêu xuống, khi nào có người dẫn sang kêu xuống. Mà ông trụ ở đây để chi? Để lo cho về vấn đề mà điều hành trong thời gian chờ sư phụ. Và mấy tăng ni ở trên làng chạy về, tăng ni ở làng chạy về xuống đến Thanh Đô 5 tiếng hả Hồng Đức? 5 tiếng. Mà tăng ni thì khỏe hơn là mấy cái người mà hốt rịch. Mà từ đây hốt rịch nó nói là cũng còn tuần nữa cậu để đưa vô đó rồi nha. Thì lúc đó thầy nghĩ muốn điều thầy điều hành là xuống dưới rồi tụng kinh con cháu, mà cái điều kiện mà tôi nói rõ luôn vô đó, cái điều kiện á, chẳng những như những đứa con cháu đó mà về cái nhà dẫn sanh mới đó, thì đầu ban vô tôi nói ít nhất trong đứa con ông còn phải có mấy đứa sư gia giao duyên cho tôi coi, còn nếu mà không sư gia giao duyên tôi nói tôi không án trị sát tà mặt hàng. Là ông không ở trong làng, cái đó chỉ là cái nhà dẫn sanh thôi. Trong khi cái người đô thí chủ cúng dường cái cơ sở đó mà họ chịu cạo đầu 49 ngày để cầu cho cái người đó được thụ duyên, không có lý nào mà quý vị đưa vô mà quý vị nó không xuất gia giao duyên. Thầy nói quý vị chuẩn bị trước đi nha, khi mà không xuất gia giao duyên tôi mới 50-50 rồi, 50-50 rồi. Cha mẹ quý vị mà quý vị không dám hy sinh cái đầu thì đừng hỏi gì quý vị có bằng nguyện lên không. Ông gì một người giảng sanh, ông là một cái sở đó, ông muốn trả ơn Phật nha. Cho nên quý vị ơi, cái đường lối của tôi là tôi nói là ba cái cầu an, thì cái cầu an thứ nhất là của vợ đại quý ấp, bây giờ mình nó sắp để rồi đưa cái đầu tảo kết lớn vậy, thấy không, xuống giờ ơn cười cho tôi đi, ơn một tháng cho tôi đi, hả? Giờ này ở trên này có làm ăn gì không? Dạ hết rồi. Hả? Có đầu tư gì không? Rồi ông mà để cho bà bể mình báo bác sĩ qua lên rồi thù rồi, mà ông chết một cái là ở, không chết là ông coi như là đi địa ngục ngay. Cái tình nghĩa gắn bó vợ chồng đó mà cứ mà chăm cho một người bệnh mà để chi cái dòng rồi, ông sẽ thấy từ từ là ông không nặng nhẹ cho con. Ông lúc đó ông đâu phải Phật đâu, ông sẽ nặng nhẹ nha. Rồi cái mùi hôi mùi thúi tôi đã biết cái đó rồi, bây giờ là quý nhau lắm đó, tại vì bà chưa dở đó nha. Thành ra cái cầu an của bà là cách mà rất là thô thiển, đưa cái đầu vào sẽ phụ cạo không hết đâu, mà phải cạo đầu sức gia vô duyên. Tôi nói rõ luôn, tôi sức gia vô duyên hái về chồng đi xuống nhà khách của làng ở với tháng đi tụng kinh niệm Phật đi nha. Đó là tôi offer đó, đó là cái cầu an, chịu thì chịu, không chịu tôi không cạo đâu đó. Tại vì cạo đâu cái kiểu này bà tính toán rồi, trước sau vô mổ cũng phải cạo. Cạo phải không chị Dũng? Mà cạo này được tiếng là mình tu, nó tu cái gì? Chắc chắn mỗi là nó cạo. Thì hai lần rồi, tại sao bây giờ không xuất gia vô duyên mà nặng duyên? Nói với thầy là làm đó con đi mổ xương sống á. Dạ. Mổ xương sống không có cạo đâu. Bây giờ mổ đầu mới cạo nè. Thầy cạo luôn. À, tôi cạo, thế là có sự... Thầy cũng cho sợi dây chuyền. Đúng rồi, nhưng mà kỳ này là nó dở rồi, nó là... Bây giờ bao nhiêu tuổi? 71 à. Rồi, bước giờ là 71 rồi đó, nha. Cẩn thận đi. Mới có 71 à. Chưa ở đâu lên bàn thờ có những đứa nó mười mấy có chết không? Đó, chưa ở đâu. Thành ra thầy thương thầy mới nói con đã từng tu giao duyên rồi. Thì với điều kiện là xuất gia giao duyên lại đi. Đó chứ còn khảo không thể khảo đâu nha. Rồi phải xuống đàn đi thì tôi mới hứa. Mà sư phụ nói làng nào? Làng ở... Làng Indo. Là Indo. Ăn ở free hết mà. Ăn ở free hết. Xuống như không có lấy tiền với bạc gì hết. Đó mới thực sự là cách đồ ăn thứ hai. Cách của cô á, là bác sĩ bảo là có dây thần kinh, máu sức mở rồi, sức bể rồi, rồi mày dùng gặp tao nữa, có gì mà mày thấy mệt, mày vô bệnh viện, là coi như cảnh cáo rồi, nó sẽ anytime. Cách đó là nước tới chân mới nhảy, mà không có quá giải được cái nghiệp đó đâu. Chỉ vô làng ở, không lấy đồ bạc nào hết, không có phòng, phòng khách của làng ở, rồi vô đó cùng lên chúng tụng kinh, với cái tâm là, nhưng mà thầy bảo đảm con tụng, tại vì mình đối diện với cái chết đó, có lẽ là tụng sẽ khá hơn những người trong làng. Những người trong làng ở 9 năm vô vào quyển báo rồi đó còn sinh ra hoài xả giới hết. Đúng được, không được cái y tá bảo vệ là 2 ngày sau chết bệnh tỉnh thì bây giờ thân xác đang mổ xẻ. Mà không biết ngày nào về. Thấy chưa? Mà bả còn nhiều cái đó. Thứ nhất là bây giờ sao? Tôi biết rằng tiền mua bất kỳ nhà vàng bả cũng chưa trả hết. Còn bất thêm bên thì bây giờ làm cái trả nè. Thấy không? Rồi cái thứ hai là còn nợ của nhiều âm bao nhiêu tiền nữa nè. Thấy không? Còn nợ nhiều người trong làng đó. Thấy không? Bả mượn tùm lum hết. Nhưng mà cái hội thương tế tiền qua tiền có cải chốt thì bà cũng có đóng, nhưng mà đóng bao nhiêu là mình mới chết có 5-3 người à, nhưng mà lấy thôi lại 8 ngàn. Thì cái tiền đó là cái tiền tôi không muốn mắc nợ để trả lại đó. Giờ ta lấy cái tiền đó là lo cho nhà hoàng nè, lo cho trả nợ nè, thấy không, cho những người mà bạn đồng tu với bà, thấy không. Bà mượn tiền người ta mà bà nói nghe rất sốc hàng. Bà nói con cháu tôi giàu lắm nha, cho mượn đi, chừng nào cần thì tôi gọi Việt Nam nó gửi qua. Dạ, có nỡ làm nữa phải. Những cái món này là mình cũng phải cứu bả thôi. Cho nên lấy cái tiền thương kế của làm là khi mọi người chết, người đóng trăm á, là trả tiền nhà hoàng nè, trả tiền nợ của bả nè. Rồi không biết chị Hướng có cho nó mượn nhiêu không? Dạ không. Không có, rồi. Chứ không có tiền. Chứ mà chị Hướng thì cho mượn là cũng phải trả. Tại chị Hướng là không có quên nè. Không có gì mượn phải trả. Cho là thôi. Cho nên á, bữa nay tôi nói chuyện á, để rồi quý vị trong làng sẽ thấy một cái đám giảng sanh và một cái đám mà chết bệnh tử nó như thế nào. Không thể nào mà đem chặt phan bỏ cái. Nếu tôi đem chặt phan bỏ cái, miễn vừa thì cũng quỡ. Bây giờ tôi nói với người đó, giảng sanh có xá lợi tôi mới làm vậy, giống như một vị mà đã nhân dân cũng được làm đó. Cho nên vị hòa thượng không dám tưởng tôi ngài có xá lợi không mà ngài phê bình vậy. Phải không? Còn bây giờ bả thì vậy, tôi khuyến khích hả? Vài bữa nữa cái mấy bà của tôi có một đứa chặt phan bỏ cái. Cho nên kỳ này chỉ có cái quan tài thôi, ở trong cái tháp địa tạng được tụng kinh, không có một chạm thang một cái nữa để cho thấy. Chứ còn nếu mà tôi làm vậy, tôi khuyến khích tụi nó xả giới ra đời rồi chết cũng được vô trong đó có chạm thang một cái, mà mình để chào mừng cái gì vậy? Chào mừng cái sự mà ngỗ nghịch, chào mừng cái sự không nghe lời. Cho nên tôi nói thẳng, Đức Phật nói mà đệ tử của Phật nghe lời thì muốn chuyển nghiệp, dòng họ Phật nghe lời thì muốn thoát chết. Và tôi nói tôi đâu có chuyển nghiệp được cho hồ bị báo đâu. Tôi biết chắc là bạn sẽ bị đó. Nói hoài nhưng mà không nghe. Nếu mà bạn không chút đó, nhưng mà tôi đã giảng đầu quan gia cái chủ nó có xui bạn như vậy. 9 năm ở được trong đó. Mà bây giờ ở với nhà ni đó, ở chung với con rất lắm cái gì. Cho nên cái gì hiểu rằng cái lòng từ bi của thầy. Cho nên cái cầu an thứ nhất là cách mà thế gian thường làm. Khi mà coi như là gần chết rồi nó làm, thấy là vô trong ICU rồi là coi như là chuẩn bị đối diện với Phật tử nhất sanh, 10 cái sống, 10 cái chết, có một cái sống nó gửi sớm cho hồn đức nha. Thì cái đó là cách mà rất là dở, đừng áp dụng nữa. Cách thứ hai là bây giờ biết rằng nè, là bác sĩ qua nên là anytime nha, dở để biết đấy, là đừng có vô làm tôi nữa nè, có gì là vô thẳng bệnh viện, còn nay lên vô emergency đi. Thì cái đó là bây giờ con chạy tìm đến thầy, rồi con có thể là thầy chỉ cho một tháng sinh ở để mà sám hối và cầu nguyện để cho tuổi thọ để hóa giải được nha. Đó là cách đơn giản. Còn cách thứ ba là cách mà xin Chúa Tây Bình đang làm cho mẹ đó. Mà cách thứ ba này nó có lợi luôn cả cầu siêu và cầu an luôn. Cái người cha mẹ quý vị thấy có một cái điểm rất là lạ lùng, là có những người cha mẹ lúc sống không lạ bao giờ ngồi ăn cơm chung để cha mẹ nhớ thương, rồi lúc sống không bao giờ mà dám đưa cha mẹ một lần 5.000, 10.000 có mà gì không nhé. À, nhiều lắm, có giờ đây là 500 là nhiều lắm rồi đó, phải không? Rồi con vợ có ông triệu lục, dương triệu lục, rồi con tôi đâu có hiếu, nhưng mà ngày nào có giờ đây nó cho được 500 nha, nó cỡ đó thôi. Nhưng mà có những người lạ kỳ là khi cha mẹ qua đời rồi nó thì tỏ rất là hiếu, rồi làm đủ thứ trò hết, rồi mâm cao cổ đầy, rồi thỉnh chư tăng lên cúng dường, mà tổng số tiền cúng dường cho tăng có thể lên tới 50.000 có không cái gì? À, rồi cha mẹ lúc còn ăn được là không lo. Thầy nói tôi nói cái này thì con đứa cũng hơi buồn, tại vì nói người ta đâu cúng nữa. Thầy tôi nghĩ không cúng nữa thì đâu cả tiền điện, nhưng mà cái ý chí thì chư thiên hộ pháp không để cho con đói đâu. Thầy tôi dạy rõ ràng đó, là mình nên cầu siêu những cái số tiền của vừa rồi tôi có giảm là cầu siêu cho người sống. Chẳng hạn như có người đó là họ đang cầu an cho mẹ họ, cũng giống như trường hợp này. À, đứa con nó cũng có hiếu mẹ, bây giờ là sắp sửa bệnh, là coi như là bảo là coi như dấu hiệu stop rồi, là đủ thứ chuyện hết. Là bây giờ là tôi hỏi sao biết dấu hiệu stop, nó là nói đớ và nhìn một người ra hai rồi và nói những cái câu không suông nữa, điện thoại không được là phải chuẩn bị để stop không? Gọi lên tôi nói dạ con chuẩn bị đi cái khóa tu mà 49.000 bắt lên rồi, mà giờ vợ con nó bị như vậy thì có cách nào không? Tôi hỏi bây giờ cái nguyên nhân là tại sao vậy, thì tôi phải tìm nguyên nhân, cái gì nó cũng có nhân và quả. Nói dạ ở với vợ con thì vợ con nó không có vui, nó làm bà buồn, thì mà phải tìm cái nguyên nhân là bà già mình giận con dâu. Thì cái đầu tiên mà con dâu nó nói bây giờ con cũng biết lỗi rồi, nhưng mà má con không có bao giờ chịu nghe lời con xin lỗi đâu thằng con trai, bây giờ con xin gửi xuống dưới 5.000 nhờ thầy cầu an cho mẹ con. Thầy bác sĩ nói là bà có thể stop anytime. Bây giờ cái triệu chứng là bắt đầu nói chữ không rành rồi, nói chữ cười không được luôn, đúng không quý vị? Mấy người sắp bị stop là cười méo miệng luôn. Thì tôi nói không làm gì, tôi nói bây giờ cúng 5.000 phải không? Tôi nói ok, giấy cái chết xuống đừng gửi nữa, trễ nói là sao? Tôi biểu ra nhà băng đi, các cái chết có lấy 5.000 giấy tiền mới đàng hoàng. Rồi nói là con đang order hôm qua để gửi xuống cúng dường cho bác Minh Hồi, không cái lễ đó có hướng cần cái đó không? Nha, cũng nhận xong rồi, chồng bảo là không cần đâu. À, nhờ cái gửi cái sớm đốt vô trong cái buổi lễ xong, không sao mà tôi nói cái đó cũng chậm lắm rồi. Phải không? Bà anytime mà đốt tới ngày mai, mà cô gọi xuống là ngày 20/7, mà tới ngày 30 là dự kiến thời gian đó sao? Thì tôi nói giờ hôm qua thì order như cũ, nha. Nhưng mà order bông hồng rồi đàng hoàng. Rồi bây giờ con vợ nói là con nói là con sẽ nói bả riêng con, tôi nói bây giờ đích thân hai vợ chồng là một cái bàn mong qua phẩm giờ tàn bàn y như là nghĩ là cúng cái chùa sao, kêu mẹ ngồi lên đó đi rồi sao. Rồi tôi nói ông nói là con trai ông bắt đầu á, ông quỳ lên ông bắt con dâu cầm 5.000 thay vì cái tiền để con cúng dường cho sư phụ tương lai, nhưng mà con xin cúng dường cho mẹ, tại vì sư phụ tương lai nó dây còn ăn mẹ mới ăn, phải không? Thì chắc chắn là bà già bả không cần đâu, thì cứ đưa đi rồi bắt đầu bấm huyệt. Bạn hỏi bấm huyệt sao? Tôi nói bấm huyệt cái thường thường bấm ngay đây, bấm hai cái tay này, phải không? Nặng máu đi, tôi nói nhưng mà cái này không có bấm kim, vừa bấm chút nó hung vô cái thằng con trai hung lỗ tay phải, thì con dâu hung lỗ tay trái, rồi hung ngay trong miệng nữa nè, hung rồi vừa o bấm rồi đưa bông vô, không có người mẹ nào mà không có ăn hết cái cơm mà giận dâu giận không hết đâu. Thì hai ngày sau nó nói mẹ con huyết áp xuống thầy, máu xuống rồi, mà rõ ràng thầy dạy là bảo lấy tiền thầy, bảo nhận một đi, bảo mừng tới rồi xong rồi bảo hết giảm dâu. Mà bảo nói lần đầu tiên từ khi mà cưới dâu 20 năm, giờ đầu tiên mới cho 5.000 đó, thấy không? Nhưng mà thật sự cái cô này cũng đã từng cúng vô hệ thống thầy tới 50.000 rồi, nhưng mà chưa bao giờ cúng cho mẹ, cho nên sư phụ không nhận số tiền đó. Sư phụ sẽ thiệt hại 5.000 đó, trả tiền điện tiền nước, nhưng mà cúng cho người đó. Nhưng mà lúc cuộc là cái bà này có nhận cái số tiền rồi sao, mới tới 3 ngày sau bà cầm lên đó, nó mẹ vui lắm, từ bây giờ xử ta về, tao không có buồn nữa, tao không có bị sốc, tao khỏe rồi, máu tao bình thường. Đó. Thì sao phải đem là phải cho là cháu nội, hả? Cho là cháu nội, có người cha người mẹ nào mà khi mà lãnh số tiền lớn vui rồi nhưng mà có dám xài không? Không. Đã đưa là cháu nội, thì đứa cháu nội cháu nội còn nhỏ nó đưa làm cho ai? Đưa làm má, đưa cho hai vợ chồng, phải không? Phải không? Còn mà nó đưa cho sư phụ đưa hôm trước rồi lấy là được không? Đó là những cách mà sư phụ chỉ thẳng đó, nhưng mà trực chỉ cái này đó thì nó cũng thiệt thòi đó, nhưng mà cái gì chân lý phải nói, chân lý phải nói. Nhưng phá hội gì rồi là mất 5 ngàn là tại vì sư phụ khai thị chỗ đó. Còn biết nó sau kỳ này cách cúng nó là tại vì phải nói thiệt cho nó biết. Bây giờ tôi hỏi cái gì nè, cô sắp dở mình báo là con dâu nó nói tiếng là thằng rể nói tiếng mà giờ nó không hiểu cái mà tự nhiên người chưa hiểu đạo mà nghe cúng cho thầy 5 ngàn bả còn quý áp là còn lên giữ nữa, lên giữ lên tiết của. Mà bây giờ nghe thầy biểu là cầu an cho người sống làm như vậy đi không cần sư phụ thì tự nhiên nói ông thầy này được bắt đầu bắt nghe bản thầy rồi đó. Mà nói ông thầy này dạy hay, lần đầu tiên dạy là không lấy 5 ngàn và bắt đầu nó mừng quá thầy ơi, bây giờ 5 ngàn con còn nguyên, mới bỏ lại để biết xích lại rồi. À, nó cho cháu rồi là thấy không rồi bây giờ bả lại chịu nghe pháp thầy, bữa nay bả là online nghe pháp đó, thì như vậy nó lợi không quý vị? Lợi chứ. Cho nên quý vị ơi, ba cách cầu an thì cái cách tệ nhất là cách bây giờ đời ớt là coi như chạy vô để năn nỉ làm sao, và cái đó là không cứu được. Cách thứ hai là tôi chỉ cho xuống sám hối đi, cái gì cũng vô nhân giả giờ nghiệp, tu đi một tháng ở trong cái đạo tràng đó, một tháng tụng kinh niệm Phật, mà tôi bổ đảm ba xuống ba tụng với cái tâm mà chạy đua với cái thần chết, chạy đua với cái địa ngục phẩm giờ nước tiểu đó ha. À, đời ớt cũng vậy, nghe lời thầy dạy đi, vợ ông mà có gì ông nhìn vào bà Đà Lạt này ông sẽ thấy, phải không cô Đà Lạt? Cô đã lo cho chồng cô bao nhiêu lâu rồi, cô thấy thương lắm đó. Là ông chồng của cô Đà Lạt bảo lãnh 30 mấy người trong gia đình tốt không có gì, bây giờ đó lo hết, bảo lãnh 30 mấy người dễ không có gì, bảo lãnh hết ra phải đi làm cài, rồi cuối cùng rồi cổ lo riết rồi cổ cũng chịu không nổi, rồi cuối cùng rồi chết trong cái sinh hôn đó. Mà cổ cũng hết mức rồi, cổ cũng ráng hết mức rồi, cũng mấy năm còn lo cho ông là mấy năm đó. Đó thì như vậy ông có lo được 7 năm không? Mà trong thời gian nó có nhiều lúc cổ cũng khóc luôn, cổ khóc nhưng mà cổ nghĩ tới cái tốt của chồng, mà cũng qua tới chiều biên cũng bực ông đi được, người bị sốc mất tên là ỉa để từ tri từ trước làm sao đi tới đâu phân nước tới đó, thì bạn đi nó khóc mà nói chuyện xin lỗi chứ mới vậy chứ khóc ngày được 2 ngày được mà khóc 7 năm khóc được không? Cho nên ông cẩn thận đi, cái địa ngục đang chờ bạn nếu mà không chịu trước khi nó đổ. Và ông cũng vậy, và cách thứ ba là bây giờ đó là những đứa con nghe như vậy đó là lo cho ba mẹ sức bỏ cho cha mẹ mình đi, coi lo cho mẹ mình vui lên đi. Đó là cách thứ ba là cách của xin chú thầy bình đó. Đúng không vậy? Cái xin chú thầy bình là đang cầu an cho mẹ, mà cầu an cho mẹ kiểu này mẹ hồi xưa yếu rồi, cô về cũng thế này đi không nổi rồi, ăn không nổi rồi, rồi giao cho cái ông cha ghẻ là 86 rồi sao ông nhớ khi uống cái cam thì má quý bác cái ông tiểu đường thì không báo đủ rồi. Nhưng mà từ này bây giờ ông thích khe kỹ ở gần với con đang ngủ là con một cái bệnh đó, nhưng mà khi sư chú tiền bình về là đã đỡ được tới 50% rồi. Cho nên những ngày tháng này là những ngày tháng đang cầu an cái thứ ba đó, mà cầu an cái thứ ba có nghĩa là cầu siêu cho mẹ. Lúc sống mẹ siêu, mình không có gì hối hận, thì lúc chết mẹ mình về khỏi lành 100% luôn nha. Bây giờ bức an về tâm gồm có ái biệt ly hả? Mẹ con lúc đó ba của đứa con bây giờ ăn cơm một mình có nhớ con không? Tụi con cứ mời mong không? Cái ngày mà tụi nó về lâu lâu nó kéo về nó thăm, nó ở chỗ ba khác, đó là ái biệt ly. Mà cái này để cho cha mẹ trong ngóng thì tụi con tổng đức lắm, ái biệt ly. Tụi con có thể ngồi nhậu nhẹt với bạn bè thâu đêm thuốc sẵn có không? À, tôi thấy đệ tử tôi nó có cái kỳ lạ thế này nha. Tôi để có những người rất là giỏi là thế này, chẳng hạn như họ dẫn tôi đi ăn chay các pháp hội, rồi cái họ vô tới trong cái nhà ăn chay thì ăn một bàn vậy là 10 người, nó xin thẳng tiền ví dụ như 200 đô, à là 280 đô, còn 20 họ sẵn sàng bỏ 20 đó là bo khi trước mặt sư phụ. Nhưng mà quý vị thấy ngược lại, bữa đó họ cũng dẫn đi tôi đi mua, là cái chỗ đó là thì tôi về ở bên Florida, thì họ mua cái dừa mà dừa tươi hợp đồng á, thấy không? Và cái người bán dừa đó là một cái bà già, bà ngồi bà chặt bà kiểu như trời trời đây có gì trời vậy đó, bà mua khoảng chục trái dừa bà ngồi dưới cái chỗ bại bả, mà trời nắng từ mỗi sao bà cụ bán dừa bà nói tại vì qua đây ở mình là muốn bán cái này để kiếm tiền để gửi về cho mấy đứa cháu Việt Nam nó còn khổ, nên nó còn mua đâu nó thì mấy cái dừa mua nó bán chữ dừa đây có trời trời, có người bán rau đây có cái gì, thì bà nói chẳng hạn như 10 cái đó thì bà bán 100 đồng, thấy không? Nhưng mà ông này mà là cũng đi ăn sọt lắm, mà ông trả 50 đi, thì rốt cuộc rồi bà suy nghĩ hồi cái bà nói bán đi, bà nói tôi cũng bán, tôi cũng bán vậy đó, mà thấy đứa nhỏ đó lúc này nắng ở dưới Florida đó, mà sẵn sàng nghĩa là coi như là sẵn sàng để mà mặc cả với một người nghèo, mà sẵn sàng sọt với một người giàu. Rồi có những cái ông đó là nghe nói là vô vũ trường mà cho một bo gái còn nhiều tiền hơn đối với những cái người mà đang bán vậy. Bà cụ này bà nói là bà bán là bà đi mua dừa trong mấy cái vườn dừa, rồi bà bán chục trái này, bà mua là bà nói là bà mua là 7 đồng rồi, bà bán được 10 đồng, bà kiếm 3 đồng, 10 trái có 30 đồng. Nhưng mà ông này sẵn sàng mặc cả để trả xuống 5 đồng, rốt cuộc là bà phải bán cho mấy cô lỗ. Sao cô bán vậy? Bà nói tại vì không mấy cô lỗ nó ngồi sáng bây giờ không ai mua, ở đây cái xứ này ai cũng có dừa không ai mua. Mà sẵn sàng cái một người đệ tử thầy rất sợ khi vô nhà hàng, để mà một con rất sợ khi đi vô vũ trường với bạn bè, rất sợ có bằng nhậu ba bằng ngàn không tiếc. Nhưng mà chúng ta có những người như vậy thì sẵn sàng nghĩa là mặc cả để mà bớt nghèo từ nghèo, có cái đó không? Vì để ý cái đó, tại vì họ sẵn sàng hào hoa phong nhã đối với người giàu, đối với sư phụ mọi nó ăn à, sẽ cho thầy tiếp nhiều vậy à. Nhưng mà sẵn sàng bớt nát mặc cả để một người già ngồi ra đánh tuổi mà nội bà ngoại mình, mà ngồi ngoài nắng với một đứa nhỏ nữa, mà vậy mà trả phần bậc sau cùng thầy mới nói trả nguyên giá. Tôi móc ra tôi cho bà cụ 100 đồng, nó hồi nãy có người ta cũng dừa tôi chưa nợ, tôi nợ 100, thì về trong lên xe thì mới giảm. Thầy nói con đã từng sợ như vậy mà con, tại sao con lại đi con bắt chẹt một cái người nghèo như vậy? Nhiều người có cái tánh đó mà dịu, thì nói đối với những cái chỗ ăn chơi rất là sợ, vô nhà hàng ra ta là coi như là đại gia, nhưng mà đối với mấy cái người mà khổ như vậy, họ năng lượng họ bán thì mình lại là coi như là mình chèn ép họ để ép đi mua được giá rẻ, mà mua rẻ được cái đó đâu có đáng gì đâu, vậy mà rất là vui. Thì sau đó thầy lại thì cho tiền vào dài thì thầy nói một bài pháp, thì cái chú nó sau này chú giật mình, chú nói là con cũng có cái tính đó nha, không biết tại sao thấy mấy cái người đó là mình thích trả giá, mà trả giá được mình mới vui, còn mình vô vũ trường mà nó có trả giá à, mình bo cho mấy cô kia là mình phải bo như vậy, mình mới hào hoa mà mình nói điện chơi. Cái gì sẽ có cái điều đó không? Cho nên cái cầu siêu cho cha mẹ khi còn sống thì nó phải liên hệ tới cầu an. Là ái biệt ly chúng ta phải thường thăm xíu. Và bây giờ một cái người con mà nói ôi tôi đệ tử thầy không ai rồi, đến hồi ba tôi chết, ba tôi bệnh, tôi về thế nào thầy cũng cầu siêu, thì cái đó là cầu siêu rất là dở. Bao nhiêu đặt hết cho sư phụ thì sư phụ không thể nào xóa được nhân quả. Sư phụ phải lại sám hối, sư phụ phải làm đủ cách, sư phụ trả quả bằng cái sinh chân sinh mình, rồi đủ thứ chuyện đó, phải đứng tụng theo là mấy chục tiếng. Rồi một người bằng lòng thu xếp làm sao để ở đồng cuối cuộc đời lo được cho cha mẹ mình, thì đó là một cách cái cầu siêu có trí huệ, là cầu siêu khi cha mẹ mình còn sống. Còn sống thì quán tánh hội là con dâu già người rể, mình phải coi cha mẹ mình ở với dâu. Tại vì quý vị biết rằng đa số các bà già chồng và các bà mẹ vợ thì không thương dâu đâu, nhưng mà tại sao thương cháu nội? Có cái đó không quý vị? Ráng ở đó để mà nhìn mặt cháu nội, con dâu nó biết được cái thế đó, nó ép. Rồi như vậy mình á, bà già chồng á, bà già ruột của mình á, có ngủ hàng đêm với mình để tâm sự không? Có. Ít lắm. Chứ người vợ mình á, nó có ngủ rỉ mình lúc ai? Thấy không? Ông hồi xưa ông ở với mẹ ông là người có hiếu đó, nhưng mà cái người rù rì ngủ rỉ chính là làm đời đó. Thì khi mà người đàn bà đó, mà họ ghét rồi đó, thì họ nói tốt là nó xấu về mẹ mình. Cái gì họ nói cũng là sinh tật hết. Nghe một ngày không nghe, nghe hai ngày. Rồi bây giờ cái bà già mình sao? Bà ở giữa thế kẹt, bà thương thằng con đứt ruột đi, bà không dám đụng tới. Nhưng mà con dâu nó ở lạng hoạn là nó vô, nó xin ô, tôi xin hâu xin vô ở, phải không? Mà cho đẩy đi như vậy. Rồi con dâu đẩy xuống làng, có nhiều bà muốn xuống làng nhưng mà gì? Không rời được cháu, không rời được con. Rồi có nhiều bà tôi hiểu, thật thân ở dưới làng nhưng mà cái tâm hướng về nhà. Hồi đó có mình thì cái thằng cháu nội về nó ăn uống thế nào, rồi lo con dâu nó đi làm, thằng rể đi làm. Cho nên cái quán tán hội này mình phải giải quyết cầu siêu cho mẹ khi mẹ mình còn sống, bằng mọi cách không để mẹ mình ở dưới con dâu là quan gia cái chủ, thằng rể là quan gia cái chủ. Mà đừng có trách mình không thương mẹ mình, thì đừng bao giờ bắt vợ mình phải thương mẹ mình và chồng mình phải thương vợ mình. Quý vị có đồng ý không? Mình không thương mà mình bắt vợ mình phải thương chị, nó không có. Mình phải thương mẹ mình trước đó. Mà khi mà một người chồng mà nó thương mẹ như vậy thì nghĩ là nó thương nào. Mà vợ có ghét nó từ từ cũng không dám đụng nó. Tại vì mình đặt mẹ mình trên rồi, thì chắc chắn là một là đổ vỡ thôi. Nè, bây giờ quý vị chọn mẹ thì vợ, mẹ là chồng thì quý vị phải đặt lên chứ đừng có vì cái đó là quý vị đưa mẹ vào quán tánh hội, và mình đừng có để cho mẹ mình phải thương nhớ mình để rơi vào ái biệt ly rồi cầu bất đắc. Bắt cầu sao? Như bà già chỉ là cầu làm sao mà cho con ở với chồng nội con cho nó lớn một chút, con thương quá con tham mình cầu vậy đó. Thành ra mà mình bả chắc chắn là họ có đến trong làng đó. Nhiều bà thì tử thiện lắm, nhưng mà bây giờ dính cháu nội, dính cháu ngoại, dính tới con trai con gái mà đi không được rồi, biết nghiệp gì kiến khác nghiệp mà thấy khác à, cái tầm khí khác đó, cái tầm khí khác đó nha. Tôi nói xin vợ lụa nha, quý vị đã từng hút thuốc rồi, trong giới nhà Phật không có cấm hút thuốc, nhưng mà từ bỏ thuốc khó quý vị, rất là khó nha. Rồi có cái người mà họ ưa là bà tám á, từ ngoài đời rồi họ vô tu họ còn bà tám không quý vị? Đúng, tại vì hằng cái người mới bà tám có một kiếp này thì họ bỏ được, mà cái bà đã 500 đời là bà tám rồi bỏ được không? Thấy không đó. Rồi cái người đã nhậu rồi mà nhậu một đời thì bỏ được, mà nhậu 500 đời là bỏ được không? Chứng a la hán rồi là bỏ không được cái kêu là cái tập khí không, thì giảm một cái gì đã 500 đời làm trâu. Đắc a la hán rồi chỉ ăn cơm chứ ngồi nhai thì nhai nhai là của trâu, nó ăn nó nhai đâu không có gì. Đi vô nhai lại Phật điểm rồi nó ông lên cõi trời ở đi. Hỏi sao vậy? Cõi trời họ có thiện nhãn, họ biết ông chứng quả, họ biết ông chứng quả. Ủa cái này cho hết đi nè, đưa cho mày một phần cả. Cái này hết đi, hết đi. Bỏ lên nè. Ở trên cái tôi thiền trưởng cái này còn khi mà họ chứng quả a la hán rồi thì chư thiên họ nhìn họ biết cái người này chứng quả chưa, biết họ có thiên nhãn. Còn mình có biết không? Mình không biết, cho nên mình ngồi phỉ báng cái ông thầy gì mà ăn giống trâu thì nói một vị a la hán như vậy là rõ địa ngục và làm trâu. Cho nên một vị a la hán mà chưa có bỏ được tập khí thành đạo, thấy không? Thành ra quý vị phải thông cảm là vì hiểu cái tập khí nó khó lắm nha. À, cái tập khí của mẹ mình là quen đi thưa về trình họ sư bảo làm dâu. Đa số quý vị có tuổi là làm dâu khổ không? Con họ sư con khổ không? Làm dâu cho công tần công nữ hay là dâu công thất khổ không? Con làm dâu. Ồ vậy con sướng vậy, dân Quế mà không làm dâu. Ồ, như vậy thì đỡ nha. Tại vì đó, người Quế mà làm dâu là chết đó, không dễ mặt. Rồi bao nhiêu mình trả thù ai? Khi mà mình bị làm dâu khổ quá rồi, bây giờ mình thấy con dâu nó hành hạ con trai mình thì mình sao cái gì? Mình tức, mình nói tao sao khổ, sao giờ mày sướng vậy? Thì đương nhiên mình trả thù. Cũng như hồi ví dụ vô trường thì cái hỷ phát thần ăn, ông ấu phát thần ăn, ông bị phát thần ăn, ông muốn dùng, ông giận không? Nhưng mà rồi sau đó nó ra trường nó lên thì mấy cái thằng mới vô sao? Ông nắm đầu mấy cái thằng này em không quay, ông trả thù, có không? Hồi đó tao bị phạt thì tao phạt mày lại. Thì tao muốn dùng, mà muốn dùng thằng em thôi, chứ làm sao muốn dùng thằng anh được. Cho nên từ chỗ đó quý vị phải hiểu là việc nghiệp diễn kiến về cái tập khí rồi cái quan gia thái chủ. Mình biết vợ mình có phải là quan gia không? Biết liền ha. À, từ cái ngày mà bắt đầu mình yêu á là mẹ mình đã chống đối rồi, chống đối rồi, nhưng mà phải để mình qua, tại vì có thằng con à mà không lấy nhau này. Rồi đó là những cái quan gia đầu tiên mình phải đi ngược cái dòng coi có thượng không nha. Có những chồng mẹ chồng nàng dâu là còn thượng thảo hơn là con gái với rể nữa, đó là thuận, kêu là thuận nghiệp. À, ví dụ như thầy Tề Hỷ nè, ổng có một bà mẹ mà có một vợ xong vợ con cưới phải không đó, thì cái đó là kêu là không phải quan gia mà coi như là cái đó là lên để mà coi như là thiện hữu tri thức lên để mà cùng nhau để mà sống. Rồi thế gian cầu an như thế nào? Tôi nói Bồ Tát sợ nhân mà chúng sanh sợ quả. À, Bồ Tát sợ nhân là ngay cái gì quý vị thọ giới Bồ Tát những cái kiệp nào mà để cho quý vị sẽ đi vào con đường bại liệt, coi như là dở mà có não trên đầu, hoặc là chết bệnh tử như là câu huệ báo đó. Bởi vì câu đức vừa báo tin xong cái tôi nói cô mới biết, ông dạ biết, cậu nói câu gì cô nói là nhân nào quả đó, tại vì cãi con đức, cãi sư phụ, rồi còn nói cái áo sư phụ thì giờ chó còn lên xã giới nữa, mà sư cảm không nghe thì nhân nào quả đó chứ còn gì nó trách sư phụ được cái gì. Hồng Đức đã cảm bao nhiêu lần rồi, đó là cô đi về sợ té, Hồng Đức không đi chết, Hồng Đức cũng té chứ là ai lo kịp. Rồi cô nói tôi ký giấy chịu trách nhiệm, có gì tôi chịu cho, thì cái đó là quan gia trái chủ, cái gì thấy rõ không? À, tôi 8-9 năm ở trong làng rồi, để rồi giờ này đi vào con đường ác, chắc chắn là bà giờ bà buồn bà khổ rồi. Giờ này bà biết là bà thành công cái lầu quỷ thần á, trong thời gian trung ấm này là bà biết hết. Cho nên là cái buồn của bà mà cái đau khổ của sư phụ là từ trước thầy đi đứng mặt bà là thầy nói ai làm gì làm, nhưng mà tôi lo con ngồi sao mà tôi lo cho cô như vậy. Nhưng phải ở trong làng, phải nghe lời sư phụ. À, Minh Hồi cũng đã từng theo sư phụ có đất trong làng, nhưng mà đâu có chuyện ăn ở đâu, nhờ đoạn cuối. Minh Hồi ở được mấy tháng trong làng vậy nhiều hơn? Dạ 2 năm. 2 năm, 2 năm cuối vô làng. Cái gì thế đó, nhờ 2 năm trong làng đó. Cho nên là nghe lời, rồi vô. Thành ra vừa rồi có nhiều người giận cái câu nói của cô đó, tại sao có ở thầy tiểu quán, tôi nói không phải thầy tiểu quán hồ niệm. Nhưng mà lúc đó thầy tiểu quán đúc đốc thúc là hai vợ chồng phải vô, thì bà cảm ơn là cái chuyện mà chưa có thầy tiểu quán đốc thúc, hai vợ chồng chưa vô, phải không Dũng? Dạ đúng. Nó cảm ơn là không phải cảm ơn thầy tiểu quán hộ niệm. Dạ con phải cảm ơn thầy tiểu quán hộ niệm, nhưng mà không có thầy tiểu quán thì... Tại vì cái đó thúc bà phải vô, thầy tiểu quán á, phải vô. Ông nói tụi con vô là không cần một đồng xu nào con nên vô. Ông sẽ vô, ông nhờ sư phụ với cô, sư cô Hùng Đức với ông ba người đó cho tụi con. Tại vì ông thấy là tụi con không có thể nào mà chết mà đòi địa ngục được, ông cứ nói vậy thôi. Thì đó là cái bà mất ơn, không phải là như bọn nghĩ cái ơn là thầy tiểu quán cứ nói vô đi, thành là bà mới cũng có vô nha. Cho nên quý vị hiểu rằng Bồ Tát sự nhân là sao, cái nhân đó mình gieo là cái nhân đầu tiên, cho nên nói chung là con cháu phải đem cái nhân an lạc cho mẹ thì được cái quả về cực lạc. Cái nhân làm cho cha mẹ đau khổ là về ba đường ác. À, cũng như bây giờ vợ của chú Ích là bắt đầu sợ quả rồi đó, cái quả sắp đổ rồi. Mà bữa nay thầy nói như vậy mà không nghe nữa, nghe không? Rồi có gì là lúc đó không có trách sư phụ nha, là quay lại có cái gì là quay lại cũng băng thầy nghe giờ. Ai mà nói gì mà vừa hồi đó bà quỷ báo thì coi lại mấy cúng băng đó, thầy có giảng đó, nằm trên mạng còn đó, nhắc về ba người. Tôi nói không có yên đâu, tưởng là chết thì là sau đàn nó không có đâu, còn nữa. Tôi đã nói cách đây không có lâu, mới có hơn tuần này. Nhưng bây giờ thầy cảnh cáo như vậy rồi, mà vợ chồng của đại quý ấp cũng chưa có tỉnh đó, thì lúc đó có gì thầy phải hỷ báo với cái đó là nghĩa nó trổ rồi. Tôi không xóa được nhân quả, còn nghe lời tôi thì chuyển nghiệp được, tu là chuyển được. Còn khi nó trổ ra rồi Phật chỉ cũng không được nha. Cho thấy là cái nhân quả của bà hỷ báo đó quá nặng, tôi chỉ không được. Nói không nghe, điểm danh nói rồi không nghe. Mà nó bây giờ cũng khỏe lắm, không phải bắt nó bao khỏe đâu mà đứa. Bà nói là bắt khỏe lại lắm rồi, khỏe hơn là cái đợt mình hồi chết. Bây giờ cũng 9 ngày này khỏe lắm. Bà nói còn khỏe mạnh hơn lúc xưa nữa. Tôi nói con đừng có xả giới. Bà, tôi ra đám lại xả giới cho một nhóm mà chuẩn bị đi ra ngoài, cô nhớ không? Bà nói nhóm chuyển với luyện viện thì bà lọc thọt nó chạy lên bà sập nha. Tôi không cho bà xả. Nhưng mà lúc đó bà, tôi đang đứng nó xả cho mấy người kia, mà chạy lên nó xả luôn. Bà nói còn có con. Bởi vì nó cái quan gia nó đẩy như vậy đó. Thưa sợ. Sư phụ có nói cái này, trong làng này không phải ai trong làng này mà giả sanh. Không phải ai trong làng này giả sanh đâu. Ba người không giả sanh. Sư phụ nói thẳng. Tôi nói. Ba người không giả sanh trong làng. Bây giờ là một rồi đó. Còn 2 tên nữa. Phải nói như vậy nó mới sợ. Tại vì đây là một cái tiếng chuông để báo động, họ mới sợ được 3 ngày không nữa. Đó. Con cũng sợ. Rồi kế đó, bà gọi lên liền sau khi quỷ báo chết, bà gọi lên, thầy bóng lẽ coi con ở đạo không? Gọi liền, phụ sôi gì tôi nói nói trước vậy là không tu làm sao? Chứ thật sự không nói được, có những cái nghiệp mình không nói được thì nói xấu khéo thôi. Cũng như là một vị hòa thượng đắc đạo rồi, ngài biết chú tiểu còn sống có 7 ngày nữa thì ngài thôi đi về thăm cha mẹ có không? Ngài đâu có nói 7 ngày chứ, thấy không? Rồi đi về cái đường đi vừa vào trời mưa, cái thấy ổ kiến nó bị sách trôi, nó nằm ở trong một cái giò mối gì đó, rồi sách trôi, cái ổng lấy cái cây, ổng chống qua cho nó lên cái cây, cứu được 1 triệu con kiến. 7 ngày sau thông cha mẹ là ổng về, ổng nói, sao ổng còn sống vậy? Nói, ổng có làm gì tốt đâu, con không làm, nhớ kỹ có làm gì không, bây giờ con cứu được nguyên ổ kiến, ổng làm gì sống rồi đó. Họ đâu có nói là mày sắp chết 7 ngày đâu, nó về thăm mẹ đi, không nói được. Khi mình nói như vậy đó là mình xem vào cái nhân quả của người ta, nhưng mình sẽ trả một cái quả. Tôi ví dụ có nhiều người vô xin tôi xin cho con làm ăn, thấy không? Mình cho mình chỉ cho họ thế nào, nhưng mình chỉ họ chuyển cái hướng cái tiệm này, chuyển cái hướng cái nhà này, thấy không? Thì thay vì họ đang cái phước họ nặng, tội nghiệp nặng rồi, nhân quả được trước, họ vô cái nhà đó họ không hợp, vô cái tiệm đâu họ, mặc dù người giữ trước rất là giàu mà có, rồi mình chỉ cho họ, họ sửa, họ sửa rồi cho họ giàu lên, thấy không? Họ giàu lên thì mình sẽ tổ dù thay vì họ làm ăn không được $1 triệu trong năm đó, nhưng mà mình chỉ cho họ đó, thì mình sẽ tổ đi một công đức $1 triệu. Thì nó có những người đó mà mình biết rằng mình giúp họ, tại vì họ chỉ thiếu vài chục ngàn thôi là họ có thể chuyển hướng được, họ có tu hành mà mình biết được có tu. Còn cái người này cả đời không có tu, rồi bạn bè giới thiệu chạy vô giúp họ, chắc là cái đó mình không, mình trả quả theo người nhân quả, mình dính liền, dính liền nha. Cho quý vị phải hiểu rằng không thể nói thẳng được, mà khi mình nói tha thiết như vậy cũng như tôi nói như giờ được đó, cố gắng đi nha. Cách cầu siêu cầu an của con dở lắm, nước tới chân nhảy rồi. Bây giờ cách thứ hai là chuyển nghiệp đi, xuống một tháng tin đi, thọ ra di lại hai vợ chồng tụng kinh niệm Phật, đó là cách thứ hai. Cách thứ ba là bây giờ ông đâu phải con cái đâu, con cái ông đây đâu có đâu mà tôi nói nó tu làm gì đâu nha. Con cái đều biết ấp, tức là nó bảo đảm nó không hiểu gì đâu, nó lên nó không biết gì đâu, đúng không? Thì làm sao mà tìm được cách thứ ba giống như sư chú Thiệu Bình? Sư chú Thiệu Bình ngày này là hiểu đạo là nhờ gì? Là nhờ đi tu, nghe kinh nghe kệ mới là trả hiếu như vậy nha. Và một cách tốt nhất nữa đó, mà tối thường thừa đó, là cho cha mẹ đi xuất gia, là cách đó không là dữ nhất đó. Trong những cái cách của thầy đó, ngay cái người đó mà thọ giới mà tu, có những người mà họ không quán đó, như vừa rồi đó là con gái Ngô Kim đó. Ngô Kim đã giảng sanh rồi, con gái Ngô Kim mới vừa rồi vừa có tu với rể, rồi con gái ba cũng đứa từ tôi tiểu ăn kia về là xin trả hiếu cho mẹ để mà xuất gia gieo duyên từ đây đến ngày chết. Thì tới hạn như bà có 3 năm giờ bà tôi gieo duyên từ đây đến ngày chết, bà cụ 70-80 đâu có chồng con, đâu có gì để phạm giới, đâu gì, hiểu không? Thì cái người đó được phước đồng giới là sa di, phải không? Nhưng mà đó, tại sao thầy khuyến khích thầy dạy lắm rất nhiều, là tại vì bây giờ tôi giảng đây có thể là con gái Ngô Kim đang nghe, có một cái quan gia trái chủ rất là lớn. Ngày mai thì gia đình tới sư phụ. Ngày mai sáng mai gia đình tới. Giờ đang nghe quan gia trái chủ lớn chỗ nào chắc chắn họ đang nghe. Dạ. Là mấy đứa con gái mà lành lặn thương yêu về hướng về thầy để đưa vô làm hộ niệm á. Dạ. Thì bả lại không thương, bả lại thương cái thằng con trai mà chống đối với sư phụ. À, bây giờ thế đạt cho cô cái sự kiện của thầy, má con á, bà hướng bà đệ tử của thầy, ba con đã nhận sanh sàng lọc sáng lợi rồi, rồi bà đã mua đất ở bên làng đã mà bóng chôn, tức là vài bữa nó đưa chứ bà nhận sanh lấy sáng lợi đưa hồng đức rồi, cái cho cốt lại thầy cho 2 cái lô nghĩa trang ở bên condo để mà rồi thông hay hai mộ cho luôn, cho cái sự cốt đó, phải không? Thì như vậy tôi cũng nói với ông Trương Triều Lục rồi, nó muốn cái đó tôi cho châu là mà có một con mã trong cái nghĩa trang của thầy bên đó đó, à không có mùi dịch rồi đó, tiến hành rồi đó. Yeah. Mục tiêu bây giờ chúng tôi lên chương trình là bắn laser rồi. Yeah. Thầy cái hình rất là đẹp, quý vị thấy trên mạng không? Yeah. Bắn laser để quý vị cố gắng lấy cái hình tu đi, bắn laser là nó bắn trên đá, nó không bao giờ hại hết. Còn mình chụp lắc cơ màu thì thời gian nó cũng bị cái nắng nó bay, cho nên là coi như quý vị thấy nhưng mà giờ chót đã có kỳ lắm. Thằng con trai á, tới giờ chót nó nói một câu là má đừng có về để đây con hồ niệm, con kiếm thầy khác. Là bà nghe, thì mấy đứa con gái nó sắc kỳ quá vậy. Cái đứa mà tụi con nó 4 đứa con gái thương thì bà không nghe. Tôi nói tụi con lên để trả nợ, để đền ân. Còn cái đứa lên kia mà nó nghịch tử mà nó vậy nó là đòi nợ. Bởi vậy muốn nghe thằng đó nó chết. Thì đó là cái quan gia từ bà chứ đâu. Mặc dù giờ bà xin xuất gia đó, giờ tôi từ giới cho bà là trọn đời rồi để ta chết. Thì cho bà sống 3 năm nữa thì cái người già 70-80 mà nó có học giới gì đâu quý vị, thấy không? Bả là người Việt Quốc qua là hiền lành nữa, nhưng mà cái điểm mấu chốt là văn gia thái chủ là cái thằng con trai nó chống đối với thầy đó. Ở trong này là có cô Đà Lạt nè, cô Đà Lạt có đệ tử sư phụ, có đất ở dưới Hoa Tâm có đệ tử sư phụ, phải không? Rồi bây giờ đó, anh có Đà Lạt sư phụ cũng là hộ niệm. Rồi bây giờ đó, có một thằng con trai là theo bà Thành Hải mà nó, mà bây giờ bả lại thương cái thằng đó hơn mấy người này. Thì đó là cái gì quý vị? Quan gia cái chủ đó đang đó, tự mình gỡ lên mà biết rõ là như vậy mà vẫn ở với cái đứa mà nó làm cho đau khổ mình, thì quý vị nghĩ sao? Đó là cái bạn người vợ bà vợ Ngô Kim cũng nói vậy đó. Yeah. Tôi thì tôi muốn xuống đây đó, nhưng mà thằng trai nó biểu tôi phải nghe, thì cái đó là tôi thấy chưa chắc ở đây nó sẵn. Dạ. 80 tuổi rồi xong. Dạ. Yeah. quý vị rồi là con cháu đi xuống ở với tôi bốn đồng ngày dữ đó, ngày mai sẽ lên đây, thấy không? Đó. Thế thời gian thế gian cầu an như thế nào, Bồ Tát sẽ nhân chúng sanh thân quả. Bây giờ mình tạo nhân để cha mẹ mình được vui, mình có buồn, đó là một trong cách cầu siêu cho mẹ khi còn sống. Cái đó là mình không gần gũi, trả hiếu, tạo niềm vui tinh thần cho cha mẹ, mà mình giao cái chuyện đó cho vợ và chồng của mình, không đúng. Không đúng. Hầu như quý vị là giao cho vợ và chồng chăm sóc cái chuyện đó, hoàn toàn mình không trả hiếu, mà bắt người bạn đời thì làm sao họ thương được. À, mình không gần gũi trả hiếu, tạo niềm vui tinh thần cho mẹ mình, đó là tôi nói trường hợp xin chú thị mình. Mình không tìm hiểu cách ăn uống của cha mẹ, mình lơ là trong cách chữa trị bệnh của cha mẹ. Nhưng mà tới hồi cha mẹ chết, chúng thách cứu lên trình không có gì? Cứu lên trình lắm. Lúc cha mẹ còn ăn được thì không cứu. Bây giờ từ ngày con về, mẹ con nó ăn chay thường xuyên với con đó. Đó là một cách ông ta cầu siêu cho mẹ đó. Bây giờ thích ăn chay nữa. Cầu siêu cho người sống đó. Đó. Đến khi nghiệp quả đến, cha mẹ bị đau, bị yếu, bị hoạn, bác sĩ đầu hàng, mình tìm đến ngôi Tam Bảo đi dân sức cầu an. Cách này là cách dở nhé của hàng địa chủ Phật. Cũng nhiều Tam Bảo đi cầu cho cha mẹ mình bình an, đây là cách người thế gian đa số được cầu an theo cách này. Thầy khuyên tụi con đừng có cầu an cách này nữa. Cách cầu an thứ hai là chúng ta nhận phận làm con phải tròn chữ hiếu, lo cho cha mẹ về phần thể xác, chăm sóc cha mẹ về phương diện ăn uống lúc khỏe mạnh, chăm sóc cha mẹ lúc đau yếu, và thân bệnh là do tâm bệnh mà ra. Một cái người mà vui đó, quý vị thấy đó, là ăn cái gì nó cũng tiêu hết. Mà tự nhiên đó, quý vị đặt đồ huyết áp đi, cái bữa đó quý vị ăn là vui vẻ, con về nó vui quý vị, hay là quý vị nó buồn, quý vị huyết áp không cần uống dưỡng xuống rồi. Là cơ thể mình đó, nó cái gan, cái mật, cái tiêu, ví dụ mình đang ăn mà nhớ tới con, đang ăn về hai chồng ngồi cái nhớ lại, ủa hồi đó nó còn nhỏ, nó ngoài ăn chung gia đình, xong qua Mỹ tới giờ thấy là ngồi theo dẻo trong nước sinh hôn, hoặc là hai vợ chồng ở trong cái house sinh, thì bắt đầu cái dịch gì nó chuẩn bị bao tử tiết ra cái chất để tiêu, rồi cái mạch nó chuẩn bị tiết, cái là cái thận nó chuẩn bị để lọc, thì nó bị bù cái ngưng lại hết và không tiêu, thì mỗi cái đó nó dư mỡ mỗi ngày và bắt đầu đường nó không có tiêu hóa được, nó trở thành là chất đường, là tiểu đường, rồi cái tiêu buồn rầu là ngủ không được. Thành ra từ đó là đi vào con đường mà quý vị có cầu cách mấy, cha mẹ cũng không có siêu. Khi sống là không an thì chết làm sao siêu. Phải tìm hiểu vợ con của mình có phải là nguyên nhân gây ra cái tâm bệnh hay không. Vợ con mình hay chồng con mình có phải là quan gia cái chủ của cha mẹ mình hay không. Mình biết lời Phật dạy mình có thể hóa giải được. Hóa giải được. Đừng tạo thêm gánh nặng, gửi con gửi cháu cho cha mẹ. Đa số bây giờ đó, cha mẹ còn khỏe thì quý vị nghĩ ơi bây giờ đưa ông bà vô chùa hay vô làm thì phải tháng phải bỏ bạc ngàn ra để mình bế bí xích, thì như vậy đó, cái sự mà giữ cha mẹ ở gần là lợi dụng chứ hoàn toàn không có công đức gì hết. Mà mình tạo ra con mình thì mình phải gánh, không để cha mẹ gánh. Cái gì có những người tới giờ này cha mẹ già vẫn còn giữ cháu không, cái gì khi chưa bệnh, khi chưa bệnh, nhưng mà khi mà bị sốc rồi là mình có thể bắt cha mẹ mình giữ cháu, cháu nội cháu ngoại lúc nó từ lọt lòng cho tới nó ra high school khó không có gì. À, giữ được cái high school, nhưng mà rồi bà bị sốc cái rồi bắt đầu là mình đứa nào có hiếu là 3 năm. 3 năm thôi. Để ý cái điểm đó cho thầy. Rồi, nếu quý vị cầu an cho cha mẹ bằng cách này thì nghiệp chướng nó trổ ra. Thì cha mẹ có bệnh hoạn thì chỉ đau khổ 50% thôi. Mẹ con bây giờ có bệnh chỉ đau khổ 50%. So với là cái ông bác của con, ông bác của con là ông không có niềm vui của con cái bên cạnh thì sẽ khổ tới 100%. Và tôi rất vui vẻ nhận sớ cầu an hoặc là cầu siêu cho cha mẹ quý vị khi còn sống. Như thì mình sau này ở sớ hết là thì cũng nhận liền, tại vì phụ biết rằng cái người này ước sống đã được con làm cho an lạc thì sư phụ nhận, người sư phụ bảo đảm. À, nếu má con quay đầu một cái là sư phụ sẽ giang dùng tay ra để mà bảo má con nhận sạch. Nếu điều kiện con tu như vậy này, con phải gánh nặng cho sư phụ được 70% rồi. Thầy chỉ là trợ niệm thôi. Nha. Thầy tu cha mẹ con không hưởng được. Mà con tu á, cha mẹ con hưởng được vì cái thân này do bà tu mang. Nha. Cách thứ ba, lo phụng dưỡng cha mẹ về thể xác như ăn uống thuốc men. Lo phụng dưỡng cha mẹ về mặt tinh thần gần gũi tâm sự ăn uống như lúc chưa lập gia đình. Và nhất là làm sao cho cha mẹ nghe pháp khai mở trí huệ. Một cách cầu an cao nhất là làm sao cho cha mẹ mình nghe thật. Mình lo về vật chất thì cũng có hiếu đó. Bây giờ con lo cho mẹ con một ngày ăn ba bữa cao lương mỹ vị nha, mua yến đồ cho ăn đầy đủ hết. Nhưng mà làm sao mua nhân sâm cho thứ thượng thượng uống ăn bánh cười cao máu ăn uống nhân sâm được không? Không được. Cái người mà có mở đồ máu uống yến nhiều được không? Cũng không được. Uống bầu ngư dây cá được không? Chỉ coi về cái mặt thể xác, nhưng mà cái thể xác này sắp hư hoại rồi. Cho nên cách tốt nhất mà cầu an cho cha mẹ mà thầy khuyến khích bữa nay là làm sao cho cha mẹ nghe pháp, nghe được chất pháp. Vì đó mới là trả ơn. Vì bà nghe được chất pháp, bà mới có một hạt giống ở trong đầu. Cho nên lúc lập chung thầy kích động cái hạt giống đó. Tại vì bà có nghe pháp của thầy Thông Lai, bà có hướng về thầy Thông Lai. À, chẳng hạn như bây giờ ba con đó là em gái của phòng thì Huệ đó, là thí dụ như bây giờ ba con có nghe pháp của sư phụ, rồi tụi con có nghe pháp sư phụ. Cái hồi ba con là sĩ quan tháng 13 ở Đà Lạt, ông đã tâm tuổi rồi, tay ba sư phụ lo cho ông. Thứ nhất thầy đã nói một câu rồi, bất cứ một người quân nhân trong chiến dịch năm Cộng Hòa đã từng ở tù, đã từng phục vụ tù, có thể người đó là quân viên một, chưa có nói đệ tử của thầy nha. Trường hợp đó tôi sử dụng với ông Phan Nhân Hường đó, thiếu tá Phan Nhân Hường, một sĩ quan Đà Lạt nằm trong đó sinh hơn. Lúc đó là hospital. Ông nói, có người nói ông ái mộ quá, nghe tâm có thầy là muốn gặp thầy một lần, mắt đang mờ, đang bị bệnh. Tôi vô cái nơi ông thấy tôi bật rồi vậy, tôi nói bình tĩnh, đây là ngủ nát, tu bên đây là nhân quả. Mình vui vẻ, người tu chỉ có thân bệnh mà tâm không có bệnh nha. Ông mù nữa nhưng mà ông nghe pháp của tôi được, không dám nghe. Tới ba tuần sau ông chết, vô thăm đó có thầy thì hỉ. Tôi bay về tôi lo hộ niệm cho ông liền. Thì cái đó là ông chỉ huy y tôi trong lúc ông còn ở nước sinh thân không nổi. Tại sao vậy? Tại vì người này họ đã cúng dường xương máu, họ đã ở tù. Tôi đã được hưởng 20 năm trong cái thời gian đó ông phục vụ để cho tôi tu hành. Thì bây giờ tôi trả ơn. Thằng ba con đầu tiên một là ông đã ở tù khoảng 13 là Lạt. Và con của ông có những đứa đệ tử của sư phụ. Thì khi mà ba con nghe pháp được rồi đó, thì sư phụ nhẹ gắt lắm. Cho nên tụi con cho ăn cũng chưa được. Cho ăn chỉ là lo cái thể xác thôi. Nhưng mà khi dẫn sang cái thể xác là cái gì được làm không? Không. Bởi vì để ý dùng một cái, bữa nào cái gì ăn sướng, ăn ngon, đi cầu nó thúi hay không? Nó thúi. Người nào ăn mặt chết á, cơ thể sẽ thúi hơn người ăn chay. Tại vì di trùng dễ khuếch tán hơn trong ruột cái gì. Và như vậy cái gì làm sao cho cha mẹ cái gì quy y Tam Bảo là cái đầu tiên. Để các quy y Tam Bảo là cha mẹ giữ năm giới là cha mẹ đã. Tuổi già dù y mà giữ năm giới đi, không sắc sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không dụng ngữ, không uống rượu, không cờ bạc, với đệ tử thầy là coi như là đã đủ phước để về khỏi người rồi. Rồi sau đó quý vị làm cho cha mẹ ăn lạc nghe pháp, rồi cha mẹ giữ được thập thị, thân có ba nghiệp, không sắc sanh, không trộm cắp, không tà dâm, miệng có bốn lỗi, khen trước mặt, chê sau lưng, quyền rủa phỉ báng và nói dụng ngữ, và ý có bất tha, bất sân, bất si, thì cái người đó lên cõi trời. Cho nên cuối cùng là hộ niệm chỉ đẩy một cái làm lên cõi của Phật liền nha. Cho nên thầy biết được là con đã nói với sư phụ là khi tụi con mà ba có qua đời đó thì tất cả tụi con đều chuẩn bị xuất gia vô duyên, tức là ông cụ được vô duyên nha. Cho nên đó, cha mẹ mà đã hiểu được Phật pháp là mới trả được ơn Phật, mới trả ơn được cha mẹ. Còn tụi con lo gì vật chất thế gian. Tôi ví dụ như bây giờ ông Bill Gates đi, ông giàu không có gì à, ông giờ, nhưng mà ông chỉ lo được cho mẹ ông ăn uống, mà ăn nhiều thì khổ gì thường bệnh liền à. Ngày nào nó chứ bổ bệnh liền. Nhưng mà rồi ông cho mẹ đâu có hiểu đạo đâu. Có nhiều người rất là giàu, giàu hơn chịu con đây, nhưng mà cha mẹ tụi con hiểu đạo là tụi con giàu hơn về cái vấn đề tâm linh rồi đó nha. Con thấy từ từ mẹ con bắt đầu nghe pháp rồi, là nghe pháp rồi thì có nó đưa hạt giống nó vào trong này, rồi bắt đầu nghe rồi nhìn cái mặt thầy rồi cho theo lúc lập chung trong 8 tiếng cuối cùng đó thầy là thầy kích động cái hạt giống mà Phật pháp, phải không? Và kích động. Chẳng hạn như bây giờ ba con là một cái người tù cải tạo, ông ở tù cái chục năm phải không? Đó, ông pháp 13, ông cấp 8 rồi. Nhưng mà tự nhiên bữa đó vô thăm có một thằng quản giáo, nó lại đưa qua Mỹ, rồi nó lấy đứa cháu và con gì của trong dòng họ rồi nó qua đây, thấy không? À, nó qua đây, nó vô thăm ba con mà nó là quản giáo ngày xưa, nó nhốt ba con chuồng cọp, nó hành hạ ba con. Thì cái hạt giống nào nổi lại? Cái hạt giống mà bị hành hạ nó nổi lên liền. Thì ngay lúc đó ông đi vào quả đường ác. Nhưng mà giọng niệm Phật tụng kinh từ tụi con kích động là sư phụ là có cái duyên, ông nghe pháp sư phụ. Thì lúc đó sư phụ lại, sư phụ phô qua là gì? sư phụ để cái bàn tay từ bi của sư phụ lên đầu, để mà sư phụ dùng cái tâm nói chuyện với ông, thì kích động ngay cái hạt giống là ông sẽ đi về vẫn lành. Nhưng mà ông mang theo cái rất nhiều dẫn sanh, bởi vì tôi kể trong vừa rồi đó, trong tay không nhiều ký đó, có những cái băng đó, là mình lên đó mà vẫn còn nghiệp, vẫn còn nghiệp hết, tức là chưa hết tham sân si. Khi ba con về có cực lạc mà hạ phẩm a sanh nghĩ tới tụi con là cái cảnh già nó hiện ra liền. Nhưng mà khi mà Bồ Tát lại họ chỉnh cái là cái cảnh nó mất, tại vì cõi cực lạc không bị cái nghiệp là cầu cái gì không được như ý, mà họ muốn nghĩ cho con cháu. Chẳng hạn như bà Diệu Hướng bây giờ bà cứ ngồi đó, bà đi ngang cái bàn thờ bên anh ơi, chắc anh quên em rồi, thì ông Minh Hồi trên cõi cực lạc có thiên nhĩ thân, mà lúc đó ông đang là trong trạng thái một cô bé 16 tuổi, một đồng tử trong hoa sen. Hoa sen ổng đang tươi, cái tự nhiên cái hoa sen nó biến thành một cái nhà đất, cái nhà ở trong làng. Mà cái cảnh là ổng với bả ngồi ăn cơm, cái cảnh ổng nằm trên giường bệnh, rồi bả lại bả vuốt dê dê, rồi bả nói niệm Phật đi, niệm Phật đi. Thì những cái cảnh nó đau khổ nó trở về, thì một vị Bồ Tát họ thấy được cái đó, thì họ lại nói đây là ảo tưởng. Thì ổng bực tỉnh là ổng quên rồi, thành nó kêu là đới nghiệp giảng sanh, tức là tâm chưa hết tham sân si, vẫn còn luyến ái. Tôi giảng ngay kỹ, 11 giờ qua bên control tôi sẽ giảng tiếp cái phần còn lại của cái địa phương du ký. Cho nên quý vị làm ơn làm sao mà lo cho cha mẹ mình mà hiểu đạo đó, thì cha mẹ mình được 7 phần công đức. Còn nếu mình chỉ lo cho về vật chất đó, thì cha mẹ mình chỉ thỏa mãn cái mong cầu. Muốn ăn phở có phở, muốn ăn mì Quảng có mì Quảng, muốn đi chơi Las Vegas kéo máy thì đi Las Vegas kéo máy, muốn cái gì được cái đó, thì tăng trưởng cái lòng tham của mẹ mình. Nhưng mà rồi không ích lợi gì giảng sanh. Nhưng mà khi cho mẹ nghe được pháp dưới đầu tiên được năm giới, ích lợi không sát sanh, ích lợi không trộm cướp, không tà dâm, không dụng nữ, không uống rượu, đúng về cõi người. Từ cõi người này thì bắt đầu mới tu hành thêm, rồi mình hồi hướng cha mẹ nó sẽ lên cái cõi trời. Rồi từ cõi trời nó dùng cái pháp của Phật, kinh Địa Tạng, kinh Di Đà, pháp niệm Phật, pháp vô an để đưa người ta lên cực lạc, chấm dứt luân hồi sanh tử. Cho nên cách cầu an mà cuối cùng hết, thì nói ba cách là nước tới chân mới nhảy, bác sĩ nó cảnh cáo thì sắp bị tai biến, sắp bị dở mạch máu, sắp đứt dây thần kinh, trở thành bại liệt thì chạy vô giết sớm. Cái đó là rất là dở và rất là ẩu trĩ và không lợi ích gì, không chỉ được nghiệp. Cách thứ hai là thì chỉ ngay giờ này vợ chồng của đại quý ấn phải chuẩn bị thu xếp lên đường xuất gia giao duyên, rồi đó y là ở trong làng tu một tháng cho thầy đi, với công đức thanh tịnh đó thì sẽ được giải nghiệp. Rồi cái thứ ba là xuất gia giống như cô chú thì mình gọi là không xuất gia, nhưng mà lo cho cha mẹ mình từ cái thân thể xác cho tới ăn uống, nhưng mà tinh thần phải làm sao cho cha mẹ mình hiểu đạo. À, thì hiểu đạo rồi á thì chắc chắn là trả ơn Phật nha. Quý vị nói tôi trả ơn mà cha mẹ là tôi mua cho bả cái nhà lầu chắc tới 5 tuần hại bả thôi. Người già giờ thích ở nhà lầu không? Rồi thì mua cho bả một cái nhà siêu đi chờ thêm là bóng gỗ đồ mong lành đó, khổ bả thôi. Người già cho con đi làm bả ở trong đó rồi bả phải lau chùi bụi nhiều không quý vị? Đó, rồi mua cái gì cho bả là khổ, cái đó là mua cho cái miêu đi chạy nữa, có ngày bả chết vì cái miêu đó. Ở trên đó thiếu tá Nguyễn Minh Đường chết vì cái miêu đó. Đó, ông biết mà, con cháu thương bả mua cái máy mà không rành nó bấm xuống cao bốn lên thế tập chết luôn. Đó là trả hiếu. Rồi quý vị bây giờ sao dẫn đi lát đi gắt cũng có trả hiếu. Cho nên cái vấn đề mà cũng trả hiếu là khi nào mà Đức Phật nói một người nào mà đã cho cha mẹ hiểu đạo quy y là trả được tiểu hiếu, rồi cho cha mẹ thọ thập thiện xuất gia vô duyên là trung hiếu, mà làm sao cho cha mẹ xuất gia vô làm ở là đại hiếu đó nha. Đó là một ba cách cầu siêu mà thầy chỉ đó, tụi con nhìn kỹ đi. Bây giờ cô Hiểu Nguyệt cô ở trên đó thì thằng đệ tử tôi con trai của bà đó, nó sẽ lo cho bà cho con, nó không để con thiếu gì đâu nha. Nhưng mà đừng đợi thôi, đúng không? Bây giờ là sao, lâu lâu nó lên mạng nó nhớ cho mẹ rồi để giết được rồi ta, chứ ở gần thì cũng cứ suốt ngày thấy nó nhậu không à, thấy không? Nó không nhớ cho Hiểu Nguyệt, bây giờ Hiểu Nguyệt xuống đây thấy nó lên nó ngồi nó nhậu xong rồi nó nhớ mẹ, nhớ này nhớ kia thì nó hướng về mẹ nhiều, thấy không? Cho nên quý vị ơi, cô tại sao cô vô làm vậy, nhà nó tới 400 ngàn sự có phúc mua nhà mới nữa sao nhà kỳ vậy, ở 200 sự có phúc, nhưng mà sao chịu khổ một chút xíu để rồi đoạn cuối cuộc đời được an nhàn vĩnh viễn. Mà sư phụ chỉ rất là khoa học chứ không có gì mà mở hết, không có gì ra ngoài cái nhân quả hết nha. Cho nên quý vị ơi, quý vị mà thấy cha mẹ mà được xuất gia vô duyên ở trong làng đầu bận rồi, có những người tệ hại là kéo cha mẹ đó. Tại sao mà tôi offer cho cô học hạnh chị con? Con nghe cái pháp vừa rồi thầy nói nhiều lần đó. Tôi vô cũng buồn, tôi vô cũng giữ cả tuần lễ hơn nữa. À, tôi sao buồn với học hạnh à, chị cho đứa này bây giờ ông sợ lắm, ông yếu rất là lớn lắm rồi. Tôi nói cô còn khỏe không? Bây giờ khỏe tôi nói cô cũng còn lâu đâu, lớn tuổi rồi. Tại sao giờ vô làm buồn thấy những bạn đồng tu của Diệu Kiều giảng sanh, thấy bắt mình nồi giảng sanh sẽ lời đẹp, mình biết mình nó có đủ duyên hay không? Mình sao vô? Cũng nói bây giờ họ về đó thì mình giao tiền cho con cháu hết rồi. Để nó là mà bây giờ nó thương lắm, nó hiếu lắm, nó nghe nó lấy tiền lại nó mua cái phòng lại, thì nó nói tới chùa làng nó không cho, để ở đây tôi trả hiếu, thấy không? Trả hiếu được bao lâu? Quý vị thấy không? Rồi nó cứ xảy ra khổ một cái gì đó mà cũng chết ngay trong bệnh viện. Hoặc là ông cũng vừa rồi ông về, nếu mà ông chết vì bệnh Covid, ông có được gặp lại vợ con không? Nó đẩy ông ra nhà hoàng và nó thiêu luôn ông ơi, nó có cho làm lễ gì đâu. Đó là qua cái cửa tử rồi đó, nhìn cái công đức tu hành hôm nay đó. Cho nên đó, tôi nói cô vô đi, mà nếu bằng buổi nào vô này, mình là cái người đâu phải không có tiền. À, tôi biết cô có cúng dường tượng ngâm đầu tiên là mấy chục ngàn đó, tôi tưởng nó ai vô để là cô có công đức. Nhưng mà cái phước báo đó là phước báo kêu là cái gì? Ủ lậu thiện. Người ta lễ quan âm cái cô được phước này thôi, nhưng mà không có dẫn chấm dứt luân hồi sinh tử. Thì dù cô vô đây đi, tôi để cho phòng khách cho cô ở, nó ngại quá, thủ thủ ốc phờ, vui. Nhưng mà thôi để con gom tiền, rồi con trả tiền nó cho đứng sau cũng được á. Cô vô đây đi, tôi muốn một thì không đi, đã từng ở trong này rồi. Bây giờ một ngày nào cô không giảng sanh tôi cũng sốc xa lắm. Sốc xa nó thương thiệt á. Thì tôi nói bà chị con tiền đó, tôi nói bởi vì con muốn mà. Bây giờ con gom lại là con trả tiền con thôi. Tôi nói trả cũng được, không trả cũng được, tôi chỉ cần cô giảng sanh. Tôi để lại một bộ sách lợi cho tôi đi. Để sau này nó ở cô Hồng Hạnh nào thì không đi cũng không lai, bây giờ chết ở ngoài, không được giảng sanh. Cái đó là tôi sẽ rất là xót xa. Nhưng mà cô ơi, ở ngoài đời học năm nay không ra trường sẽ năm ra không? Rồi làm cái gì không được làm lại, mở hàng lỗ, mở nghề khác được không? Làm hẳn này không được làm hẳn khác. Nhưng mà giảng sanh có mấy lần quý vị? Một cái áp lực một người mà vô phòng giảng sanh quý vị đừng có tưởng dẫn tôi áp lực nặng lắm. Bây giờ không có hiểu đâu. Tại vì người ngoài không có thể tôi livestream từ A tới Z, không có ghép phim được, rồi đi sàng lọc cũng trước mặt báo quan nhân nhỏ, không có làm gì là được. Rồi khi mà cái người đó mà có xá lợi rồi thì tôi mới là nhẹ đó. Cho nên á, nói thật mà thật, tôi là Phật tăng mà đâu phải thánh tăng đâu. Thì á, làm 14, 15 đám nó thành công rồi đó. Mà làm cái đám mà không thành công là làm tiếp. Mà cái đám mà cái đó thì có đối xử được không? Có người gọi vô nói sư phụ và thất khứa cho bầu cái đó, tôi nói ủa cái nhân quả mà bắt đầu nghe lời sư phụ đó. Thấy không? À, đó. Cũng như là quỷ giáp mà mê mốt cái xíu gì chứ. Ở nhà biết cái miệng quang quang quang quang rồi cái chỗ của đàn ra thích trí là đọa đi ngục á. Lúc ra nóng ở dưới đất thì đừng có đọa thường sư phụ. Thấy không? Cái tập khí của nó mà. Cho nên đó, đối với sư phụ là thương nó ra đó. Một cái người điện tử theo mình mà bây giờ không ai trách thì được đâu, cái bài người báo là báo. Không nghe lời sư phụ, ở đầu cuối rồi, cũng nói láo sư phụ nữa, thế là thiệt hội nó là ra ngoài hướng phòng rồi. Nhưng mà đứng hai chân, bây giờ vô đây ở tại bảy tám năm tích lũy được một số công đức rồi. Chắc chắn là mình muốn có bệnh hoạn là cái nhà giảng sanh, nhà công đức cũng không từ chối, mình sẽ cũng từ chối. Thành ra bây giờ ở ngoài hưởng cho đã đi, mà tám mấy rồi, ba tám mấy rồi. Tám bảy rồi hưởng được 10 năm nữa không? Hưởng được có mấy ngày, từ khi bao lâu mà được mấy ngày hưởng được? 2 ngày. Con đâu có đi, con đâu biết đi. Bà đi hồi nào cũng không biết luôn. Con phải đi chịu trách nhiệm chưa chưa? Không, thiện hội biết dấu á. Thiện hội nói sao, sư phụ đi nô sạch, nó có biết gì đâu. Không, nó cũng không biết. Chết nó rồi ra. Tính là dấu mà. Nó láo sư phụ từ lúc cuối luôn, tức là muốn phòng của bài rồi tính rồi. Bây giờ mình tu trong này được 8-9 năm rồi, nghe nói tu giờ được lên cõi trời, thấy không? Là tính sổ rồi bây giờ đó, mình đã 8-7 rồi, còn 3 năm là ra mình lưỡng cho đã đi, thấy không? Thành ra xã giới là ăn bầu ngư cá rồi cho nó thoải mái, thấy không? Ăn phở rồi, nó nói đó, thì hỏi nó biết mà nó lại không báo là hoặc thấy người làm, hoặc nghe người làm tôi đồng phạm, nó nói thì hỏi cũng lẫn vậy thôi à. Cái thiện hỏi mà nói cho mình biết thì vậy mà thiện hỏi nó không biết tiếng hết rồi, sao mấy sư phụ chứ không biết. Nó người trong làm biết hết rồi. Có người trong làng là người nào cũng làm biết không? Không. Còn chị mà chị gọi nó đó là ai cũng biết, mình sư phụ không biết. Tôi nói thì có thì ngồi trên đảng đó. Nó nói là Hồng Đức biết rõ mà không nói sư phụ. Tôi nói là mỗi lần bà xin đi là Hồng Đức không cho, nói là sư phụ. Bà nói xin sư phụ nó không được. Hồng Đức cho đi rồi mới đi. Thì Hồng Đức nó không cho, cái bà nói ký giấy chịu trách nhiệm phải không? Hồng Đức nói gì mà nó bảo ký giấy cho kết chúng ta gì chịu trách nhiệm, không danh sách cũng được. Hầu bác cũng chịu nữa. Thì cái nghiệp nó như vậy. Cho nên bữa nay đó sư phụ nói rằng cái ba cách cầu an là cầu an tệ nhất là khi mà bác sĩ cảnh cáo là còn không biết bao lâu anh đi tham chạy vô cậu đầu chạy rồi. Cầu an thứ hai là ngay lúc đó chưa có chỗ ra nghiệp chạy xuống chùa ly. Tôi cho tôi vô duyên Phật có chúng mà chúng gia vô duyên một ngày một công đức, một ngày một đêm cũng rất lớn. Cũng như thái tử gì mà là huynh đệ mà à, trong cái dòng mà Dương Quang Hoàng vua chúa thái tử các bạn nó ngày đang Phật nói còn 7 ngày nếu mà không chết là ông tu là chết làm sao vậy ông tu cái 6 ngày rồi mới vô nha à, nhưng mà nhờ một ngày đó đối diện với cái chết đó, thành tu đó. Tôi bảo lão vợ chồng của ông ấp mà xuống dưới là sẽ tu rất là tốt tại vì tu để mà chạy đua với cái tử thần, chạy đua với cái địa ngục phẩm giờ nước tiểu à, đó, ông thấy chồng có bà là làm rồi ông biết đó bạn ông đó ông đâu nữa đệ tử của thầy đó lúc khỏe mạnh đó và cứ lên làm cúng dường này kia rồi sau cái nghiệp nó đổ ra rồi có gì chứ ông rất đơn giản mà nhà có cái gara ra nó hơi xéo xéo vậy nè rồi đi chờ hàng chở về cái đầu cái xe mở cửa về cái quên nhà số nó tụt lại cái nó gạt cán lên đó vậy mà bị luôn cho nên có gì thấy cái nghiệp nó đổ là đến rồi ổng là người tốt rất là tốt bảo lãnh bây giờ mấy chục người luôn. Cái bảo lãnh là 5-3 người rồi cái để dành xong 5-3 người đó là bảo lãnh 5-3 người khác mà bảo lãnh 30 mấy người có không cái gì đó người có nhưng mà có những cái nghiệp từ trước rồi đâu có biết được là đệ tử của sư phụ đó hồi đó là bà đã còn nhà hàng chứ mà lần sư phụ qua là 2 giờ chở đồ lên cúng dường trong nhà biết nha làm sao cho nên cách phụng dưỡng của cha mẹ là cách mà thầy nói là nó chỉ là tạm thời thôi. Nhưng mà nó không có bằng cách mà cho cha mẹ hiểu đạo, quý y và hiểu đạo. Mà hiểu đạo rồi là phải đỡ được cho cái vấn đề tả hiếu tới 90%. Một người chuyên môn chúng là bây giờ chú ở nhà mình đó là cứ việc giảng đạo cho mẹ nghe từ từ mẹ nghe băng sư phụ. Và một người nó cũng về cũng lo cho cha mẹ nhưng mà cái lo ăn uống không à, chứ không cần hiểu đạo kệ đó. Rồi như vậy đó, là rốt cuộc là chú tiểu định tả hiếu được là cái cách tối thường thường. Là cho mẹ ngộ đạo, hiểu đạo, biết nhân quả, biết Phật pháp, mở mang trí huệ khi ngay còn sống thì sư phụ cầu siêu hết một ác hay hỷ nhiều lắm là 8 tiếng mấy con. Nhưng mà con bây giờ mỗi ngày con nói chuyện cho mẹ con là bao nhiêu tiếng rồi cộng lại trong mấy năm rồi bả được hay hỷ bao nhiêu mà người con nói thì mẹ dễ nghe hơn nha. Đó cho nên quý vị nhớ muốn giúp cha mẹ giảm sanh về các cõi lần cầu an đây cũng là cách cầu siêu. Cho nên đừng có phân biệt cầu an tức là một cách cầu siêu mà cầu siêu cho người lúc còn sống và cầu siêu thì lúc sống thân an tâm an chắc chắn sẽ sanh về cái cõi tốt. Cầu siêu cho người sống lúc sống thân khổ tâm khổ chắc chắn sẽ sanh về cõi khổ. Và thứ ba lúc sống có khổ có vui vẻ thì sẽ sanh về cõi người. Nhớ kỹ, mình có làm cho cha mẹ mình vui mà có làm cho buồn mà không có biết Phật pháp thì sẽ về cõi người. Cõi người mà mình là cho cha mẹ mình hiểu đạo thì chắc chắn là về cõi trời. Mà mình đi xuất gia nữa là cha mẹ về cõi trời. Mà tu hành chân chánh nha, tôi không có nói là tu hành không chân chánh. Cho nên hôm nay tôi nói về ba cách cầu an cũng là ba cách cầu siêu nha. Chờ cho cha mẹ chết rồi á mới tu thì 7 phần ổng được có 1 phần. Mà ngay bây giờ mình làm cho cha mẹ mình an cầu siêu ngay cho mẹ mình cuộc sống là 7 phần ổng hưởng 7 phần luôn. Rõ ràng như là một cái người Phật tử gọi vào thầy cách đây lúc Phật hội kia cúng 500 ngàn cho thầy để cầu sáng cầu an tại vì cha mẹ bây giờ là máu sẽ để rồi máu uống thuốc không xuống à 200 mấy tôi nói là tôi máu tôi cũng 200 mấy tôi nói lúc đó nhớ tôi xin thuốc ai có cho tôi uống á à, thì bắt đầu á là coi như là nói như vậy tôi nó không cần đâu đổi tiền ra 5 ngàn đổi là tiền mặt người già thích tiền trăm mới là cái gì bây giờ nhận được cọc 5 ngàn cái tự nhiên hết rồi đó. rồi bông hoa cúng thầy tự nhiên cúng Phật lại được hưởng nữa, rồi được con dâu là lâu nay nó cho đâu có nhiều, nhiều khi con trai cho là giấu tôi nói con không được cho, để vợ con cho cái sự kỳ vậy, tại vì con cho mẹ con nghĩ là con giấu vợ con, thành ra con giấu đến thân quỳ sám hối. Mà tôi nói rõ luôn, thằng chồng rất là có hiếu, cô mà không làm chuyện này để mà bước con cái đó là thằng chồng nó ly dị con ngay, nó nói nếu mà má nó mà bị cái gì mà nó bỏ vợ để nó lo cho mẹ thì có cái gia đình không thằng nát hết. Thành ra thằng chồng bây giờ làm năm nhiêu đó dạ, năm cũng được 160.000, tôi 160.000 đô đó con nha. Con á từ lập gia đình bao nhiêu lâu, nó giờ lập gia đình hồi ổng mới vô làm ở trong cái hãng á, làm tới bây giờ là 160.000 năm. Thì bây giờ đó là mỗi một tháng là nó đưa tiền con 2 lần, bây giờ thì nó đưa con cả mấy trăm ngàn rồi, nó về nhà cao cửa rộng San Jose nha nha. Thì bây giờ con khôn đi, con phải sám hối đi, chứ con để là chồng con là thuộc lượng có hiếu đó nha, có hiếu mà tại nó không biết cách cầu an cho đúng cách, cho nên nó để quan gia trái chủ. Bây giờ con muốn biết là quan gia trái chủ không, thì con biết một cách là con cầm 5.000 con nói con sám hối với mẹ con đi, hôn bả đi rồi vui vẻ đi nha. Mà tự động là cho mới có 1 lần nữa là coi như bà trả lại tiền, 2 ngày sau bà trả lại mới cho là cháu nội. Cha mẹ không bao giờ lấy của con hết, vui chút thôi. Nhưng mà cái vui của bà là nó biết nghĩ cho mình, hồi đó giờ nó thương cái 500, mà giờ nó thương cái 5.000. Hồi giờ con trai giấu không à, có lợi. Như vậy là có lợi bằng thầy lãnh cái đó rồi tụng kinh quả không có gì. Thầy với Hồng Đức mà chẳng khô mà tụng cho đã cũng không hết. Cho nên quý vị hiểu giùm thầy một cái, cái bài pháp này rất là quan trọng. Hồi đó giờ thầy không có giảng là 3 cách cầu an, tức là 3 cách cầu siêu. Cái tệ nhất là giờ nước cái chân mình gửi Hồng Đức thầy này hôm nay đang bệnh nặng, tôi dò thấy người nào cũng đang bệnh nặng không, hỏi đâu đang ở ICU, cái đang sắp mổ. Cách đó là cách rất là tệ. Rồi cách thứ hai là chuẩn bị vô để tôi kêu mẹ để xuất gia, đó là cách của gia đình của Ngô Kim đó, cách của sư chú thầy Bình Nè nha. Mà cách nữa là dám cho cha mẹ hiểu đạo đi và đưa cho mẹ quy y là hầu như là đã được thiếu rồi, còn cho ăn cho uống chỉ là do cho cái thân xác này được nhiều lắm 100 năm rồi chết, mẹ đi được mẹ, con đi được con, không cần bây giờ. Hôm nay cái bài pháp này là nói rõ 3 cách cầu an và 3 cách cầu siêu. Đừng có cái tâm mà sợ hồi đó mà giết lộ tập lộ cái ra làm nó liền, cái gì có đồng ý không? Khi mà họ đưa sức cầu an mà thật là cầu siêu, cái họ là tôi nói từ nay không có lộ gì hết. Mà khi tôi đang đưa sớm mà cầu an mà đọc ra cầu siêu thì nó cầu siêu người sắp, không biết nhớ không? Đọc lộ thì khỏi cần xin lỗi nha, tôi đang cầu siêu cho người sắp đó. Cầu an với cầu siêu nó đều dính líu với nhau mật thiết. Ở trong này có cái ông này rất là ngon này, ông thầy Tinh đấy, ông thỉnh một cái một số quý thầy lại để ông làm lễ gì đó không biết, nghe không? Cái ông thầy nó vô cái đầu tiên là không khởi lòng từ bi, ông vô cái gì muốn bà có lại cái bắt lỗi không? Bắt lỗi thì thương mẹ không? Thì có phải đòi hòa thượng cao tăng nữa, có phải đòi Phật tử thì lúc đó cái chùa đang cái đầu tràng ấy, cái đầu tràng đang sửa chữa chưa có làm xong thì ông Phật phải đem để về nắng ấy. Thì thỉnh hòa thượng lại có bà người kia vô tới nơi là không phải kiểu như sư phụ, sư phụ còn thiện thương cái đấy ăn chưa con, xuống ăn cơm đi làm nắng quá nghỉ, thầy thượng nói vậy tức là coi như cha với con, ông Phật mình sẽ sao để về nắng như vậy, cứ nào làm vậy. Thì thương cái dạ như là Phật con vậy, chứ mấy cái tượng Phật mà phơi bề trời, mấy cái tượng Phật lớn có bị nắng không vậy hòa thượng? Cái bậc thì là đầu tiên của mình á, có nắng không? Nắng chết đâu, không có cầu lên đâu, mà lại có cầu nhất. Ông này chỉnh liền, thấy không? Rồi sao hòa thượng thương con, mà hòa thượng giải thích chịu con đi. Vậy cái những ông Phật lộ thiên á, thấy không? Đức Quan Âm lộ thiên nó có bị nắng không? Con đưa ra trong thời gian chùa con, đạo tràng con đang sửa chữa thì ông Phật ngày nắng có ngày, nhưng Phật là Di Đà có thể trong nay nắng tới quanh năm luôn. Rồi giúp ở sa mạc nữa. Rồi đâu thấy đâu, thầy Long Lai đâu có nói gì đâu, thấy không? Ông chỉ liền, ông giữ nha. Rồi vô tụng kinh niệm Phật, không giải gì hết. Không giải cái gì hết. Coi như là vô bắt nổi, phải không thì tụng tiếng Hán, tụng gì, tám tụng, ông không hiểu gì hết. Nó hồi lại cúng dường tay tay, ông bỏ bơ thì không. Bỏ bơ thì không. Mấy thầy mở thọ sẵn có, tại vì con đâu có nhận được Phật Pháp gì thầy đâu mà nhận được la này. Thành ra bây giờ không nhận được thì không có bỏ tiền, mà nhận được Pháp Mỹ thì mới bỏ tiền. Thấy hiền gì, hiền không? Thầy nói biết cái chỗ sửa ông vậy, thầy mới giật mình. Cũng may là mình đi đâu gặp ổng cứ mời ăn mời uống, chứ nếu không là ổng kêu qua ổng làm đâu. Bỏ bao phải không? Không được lợi lạc gì, làm lễ cho ba má tôi hay là cầu ăn cầu siêu mà không có lợi lạc thì tôi bỏ một thứ không vậy đó, chừng nào Ngài làm cho tôi có lời lạc. Thực thiệt đó. Nghĩa là cả đầu tràng nhìn đổ luôn. Lúc mà ông trả lời với cái gì mà thử đó là sửng sốt luôn. Sửng sốt. Cho nên bữa nay là tôi giảng này là gần 2 tiếng một hồi rồi đó. Nha. À, ngày mai thì tôi không biết có giảng hay không, tùy theo chương trình. Nha, tôi không nói được. Ngày mai đó là chúng ta còn có coi như là tụng kinh. Sáng có là nghiêm không? Nó nghiêm chứ. Nó nghiêm chứ, sáng dựng lên nghiêm. Rồi ăn sáng xong, rồi chúng ta tiếp tục cái nghi lễ là giống như ở làng nha, chúng ta phải tụng kinh để làm 4 chiếc ngai. Cái thời gian tụng kinh nó cũng cả cái giờ cái mấy. Rồi kế đó là cái nghi lễ mà để mà coi như là cũng cho tăng. Là nó kéo dài rất là nhiều. Rồi để thầy coi nếu mà có dư thời gian thì giảng pháp tiếp, còn không dư thôi, nhưng mà tối tương lai thầy đã giảng được cái bài pháp 3 cách cầu an, 3 cách cầu siêu thì nó lợi lạc rất là nhiều cho đại chúng. Tại vì nhiều khi đại chúng không có nghe được bài này thì không có chuẩn bị. Và cái khuyên của thầy đó là cha mẹ không tu được thì dùng thanh tu nha. Cũng như cha mẹ của con đó, ông già thì thầy biết ổng có, thầy có nói với con rồi nó sao ổng đưa chuẩn bị đưa xuống dưới nhà nhận sanh đi, khi có gì để làm chuẩn bị đó, nó ba con thì quen cái tập khí là sống ở đâu chết ở đâu thì nó được rồi. Nhưng mà ở nhà có chuẩn bị cái phòng để ổn định không, nó có rồi vậy được rồi. Rồi anh em có chuẩn bị để mà xuất gia giao duyên không, nó dạy khó vậy là được rồi đó, sư phụ thấy nhẹ nhàng cho sư phụ rồi nha. Rồi ba con có nghe pháp sư phụ nó dạy có, đó là 3 cái tiêu chuẩn. Ông là cụ sĩ quan là lạc cụ pháp 13, đã từng tù cái tạo, đã đóng góp sự máu với tổ quốc, đã có anh trai niệm Phật, đã có quy y, và con cháu là mỹ sinh gia vô duyên, và con cháu thì có người là đệ tử của Phật, là đệ tử của sư phụ. Thì cái chuyện đó mà quý vị thấy nó chưa bị rõ ràng hết. Còn tôi nói trước ở đây, ngày nào mà ông Nelson mà ông ký cái sách luật mà ông mở cửa chính thức nha, thì đừng có nói mà nói là sẽ mở, ai cũng đồ 10 năm là đưa quyết định, tôi còn không có. Ông thống đốc cái sự ông ký nghĩa là ông có cái quyết định số mấy, là ngày đó mình muốn mở cái pháp hội á, là mình phải có lấy cái quyết định đó, nó mới không phạt được. Bây giờ bệnh dịch nó bùng phát khắp nơi trên thế giới, bây giờ có hiểu không? Mình ở đây bắt đầu khô đau rồi, nhờ cái chiếc người đầy đủ rồi. Nhưng mà bệnh dịch ở bên Việt Nam bùng chưa? Bây giờ nó rất đau cho thành phố Sài Gòn rồi, bây giờ có biết không? Từ tỉnh này qua tỉnh kia rất hết. Thành phố Sài Gòn và thành phố Ma rồi. Rồi bây giờ đó, cái gia đình có ông này nè, có người quan dự tăng lễ của má con là bà ông Bụi đó. Mà giờ này ba về nó không có luôn, nó không có chiếc ba về Hồng Kông đó. Rất đau sân bay luôn. Không cho ra, không cho vô luôn. Mà kể cả Đài Loan nó cũng mất luôn, bây giờ bị dịch bên Malaysia vừa Ấn Độ rồi đó. Ấn Độ là khủng khiếp luôn. Rồi các nước Đông Nam Á kể cả Việt Nam, Campuchia. Mà bây giờ ở Cali mình nói như vậy đó chứ, rồi cũng nó cũng chưa chắc á. Có nhiều người cũng chưa chết người, nó cũng có nhiều vẫn còn có người chết. Cho nên Nelson chưa có ra cái sắc luật mà chính thức đàng hoàng thì tôi phải lấy cái số đó tôi bỏ rồi tôi mới mở cái khánh thành cho cái nhà dưỡng sanh ở Phật Đô. Nhưng mà nếu ngày nào mà nó có cái điều cái sắc luật rồi thì tôi sẽ phóng lên 3 tuần để cho người ta có thời gian xin phép. Phật tử đây là không nói rồi, nhưng mà cái ô Austech thì có 3 tuần để họ về thì tôi sẽ ra mắt cái cơ sở mà của ở Phật Đô. Cơ sở đó để tưởng tôi Phật Đô thì không có nhiều, chỉ khoảng chừng 10 mấy 20 người là những người đó hiện giờ đang công quả với để mà chuẩn bị lo cho cái vấn đề nhà hậu niệm cho cái hệ thống mình. Nhưng mà chính là lo cho mấy gì ở miền Bắc này, tôi sẵn luôn. Dạ. Cái đó là lo cho mấy người bị hủy già của tôi miền Bắc. Dạ đúng. Tôi không có cơ sở nào ở đây hết, nhưng mà về 3 tiếng được. Tại vì khi mà bác sĩ nó đồ hàng đến lên hospital, hospital thì nó có thời gian mà nó phải gọi, nó đi đâu thì ở Thách Đô cũng là ra đi. Nói chúng tôi đồng ý thì trong đó là nó sẽ liên lạc hết bệnh ở Phép Nô. Phép Nô vô nó coi cái cơ sở của mình thế nào thì nó không có thế nào chê được. Không có chỗ nào dành 5 ngày sẽ có thích để hồn niệm á. Nha. Rồi ở đó trong đó chúng tôi lo hết từ A tới Z, sức mạnh hết. Nha. Rồi sau đó chúng tôi coi như sau khi nhắn xong rồi thì chúng tôi có nhà hoàng, có gì chưa nhà hoàng. À, nhà hoàng nó lại nó biết bắt body. Và nhà hoàng nó có cái công tác thế này, ví dụ cái gì nào phải ốc hiu. Nhưng mà giờ cái gì muốn là nhà hoàng ở dưới Phật Đô nó vẫn liên lạc được nó tự nó cũng chắc với nhau. Mà bây giờ tôi nói rồi cái gì không cần phải hoàng qua đi, nó lấy cái xác gì nó vô thuốc. Rồi nó trở lại nó hỏi tôi con gà tôi đợi bây giờ. Tôi luôn đây mà. tới phụ trách ngày thứ sáu thì luôn là tới ngày chủ nhật cũng được đó. Để trong đó là cái ma lúc này qua đi của mình ai rồi sau khi các bạn nó trở đi thiêu thôi, thiêu mới sao lại thiêu là cái hẹn ngày lại sẵn sao lại nó đem lại thôi đó. Thì cái chương trình thầy là như vậy, không có lo cái gì hết, tất cả mọi thứ thì có cái hệ thống này, có những thí chủ họ phát tâm và ngay dù để bên nó cười nào vô đó là nó bỏ công ăn việc làm của một nhà sĩ bỏ đất phục mặt để nó tu cho cái gì đó, vừa cúng vừa cơ sở vừa tu luôn. Rồi những cái hình ảnh mà quý vị thấy mà mấy ngày nay tôi còn bắn laser đó, là bắn trên những cái miếng kiến vậy nè, nó có những cái kiến dù bắn ra cái hình như vậy đó, những gạch đó xuống à, nó ra cái hình đẹp như là bắn ngày lên tảng bắn lô cao lên triết ông Phật Phật lên triết đó. Thì như vậy là cho quý vị để làm tang lễ luôn, quý vị nhớ chuẩn bị những cái hình sức ra vô duyên để khi quý vị giảng sanh á mà lấy cái hình đời nó kỳ lắm, quý vị đồng ý không, lấy hình tu rồi bắn chuẩn bị luôn là ở trong pháp hội này là sẽ chuẩn bị một số hình sẽ tặng cho quý vị đi pháp hội ở Việt Nam. Và đồng thời đó tôi đang bắn cái chữ án, cái chữ án là trong cái pháp phô ba đó, trên cái chữ án đó là tôi cũng đang được bắn một số rồi, trên cái chữ đó thì chúng tôi lấy các mặt đà la, tôi giữ lên đó để làm với các mặt đà la để khi mỗi người mà tôi cái pháp môn tịnh độ này cầm cái chữ án đó giữ trong người đeo, rồi khi lúc chót mà tôi phô ba mà bị trở ngại mà quý vị chạy lên chạy xuống như bắt bên hồi đó, quý vị tôi bắt chữ án đó tôi nhận lên luôn. Thì tôi cho quý vị mỗi người một cái, đang làm cho hết, hình ảnh làm cho luôn đó. Thành ra quý vị biết rằng sư phụ đã 70 rồi cũng không còn thời gian bao lâu nữa đâu, thấy không? Thành ra hy vọng là hết cái lớp đệ tử này sư phụ cũng xong trách nhiệm mà cũng không có điều gì mới nữa nha. Thành ra thấy đệ tử không đi đi thì cũng mừng nữa. Hả? Đợi con, con đang bao nhiêu rồi? Đấy, con thì con phải đừng ăn hiếp thằng Hải này. Thằng Hải con đi trước, không ăn hiếp thằng Hải thì thọ mạng mới tốt, gặp sư phụ không có ăn hiếp nó không gặp đâu. Khá nhiều pháp cũng đi được ăn hiếp thằng Hải. Mời nói chuyện gì nói đi, tôi cũng đã dặn xong cái bài pháp ba cách cầu an rồi. Dạ anh Như Lập Phật, hôm nay thì cũng là cái duyên lành mà có thằng Ác và bà xã nó hiện ở đây. Thì nếu mà sau khi nghe bài pháp của sư phụ rồi anh chị ắt có cái gì ưu tư lo lắng là khi xuống làng thì phải sinh sống như thế nào sao thì tôi cũng sẵn sàng tôi trả lời những câu hỏi đó. Ắt bây giờ hình như tôi biết mặc dù ắt trẻ hơn tôi nhưng mà hình như lái xe đường xa không được, phải không? Đúng không? Lái không được. Dạ. Đúng vậy đó. Thì nếu trường hợp mà hai ông bà mà muốn xuống làng để ở một tháng thì ở đây tôi có thể tìm được một người, người này có thể sẵn sàng giúp đưa hai chồng mắt về làng. Một người này rất là tốt, thương mấy tên. Nhưng người đó hiện giờ chuyên nhà có ngồi đây. Cái thứ hai nữa đó là hai bà bây giờ còn kẹt dưỡng cháu không? Chúc chúc đó là không phải. Không. Sẽ nói chúc chúc. Bà nói không rồi đó. Rồi. Nhưng mà giờ cô như vậy rồi không nên giữ nữa đã bị điên. Thì ác thì nói là không. Không ác nói chúc chúc. Nhưng mà tôi nghĩ rằng không luôn đi. Để hai vợ chồng cùng đi xuống dưới một tháng thôi, có thể là cạo đầu, xuất gia vô duyên một tháng hàng ngày tụng kinh sám hối. Và tôi biết rằng cái tuổi của chị ấy cũng lớn rồi, thành ra đứng lên ngồi xuống quỳ lại rất là khó khăn. Thì đối với sư phụ mình về thực là một cái tâm chứ không phải về một cái thân, cho nên đứng lên ngồi xuống không được thì sao, mình ngồi một chỗ mà quỳ mình lại à, thì có thể sao rồi không sao, không sao. Ở trên làng tôi đó là có mấy người ngồi ghế trong xá rồi mà, nhưng mà dạ nó như là cô là cái người đang chuẩn bị bể mạch máu đâu, để cô lại đâu, cô lại cô bể nữa, chuẩn bị đi. Nếu trường hợp mà thật sự muốn đi xuống làng, và tôi có thể nói nè, trong kinh nghiệm nhìn qua những đệ tử của sư phụ tôi thấy rằng những người nào mà nhất tâm mà sám hối á, giống như trường hợp giác, tôi có thể nói rằng cái cơ hội sẽ hết bệnh đến 95% đó. Rồi bây giờ đó, cái người mà tôi đề cập tới sẽ đưa hàng bà xuống làng, nó khó đây, người đó có dám đứng lên thưa không? Mà nó bị cái gì mà con quyền ấy? Có người, Ni Sư Quyên Thượng gọi vô. Bây giờ tôi cho biết, cho quý vị biết là cái người đó, tôi nhìn người đó rồi đó, gạt đầu rồi. Không nói với tôi mà hứa là sẽ đưa hai bà xuống làng, nhưng mà người đó gạt đầu với tôi rồi. Chị không? Người ta là, anh ta là một người hải quân của chúng ta đó. Gạt đầu với tôi rồi, sẵn sàng đưa hai bà xuống làng, rước về. Vui không quý vị? Tôi nói cho quý vị nghe, chỉ có cái hệ thống này mới năn nỉ mấy người già mà sắp bại, sắp luyện, sắp chết thì vô thôi, chứ không có hệ thống nào năn nỉ đâu nha. Bây giờ quý vị đi xin, nói cái tuổi anh ta xin ở tạm trú thôi nha. Ở từ cái chùa nào nhận không, tôi sắp bị gì đó. Không cười cũng được, cười cũng nói, tùy cũng nói gì cũng nói. Bây giờ con thắc mắc như vậy nè, mới gọi bác sĩ mổ á, thì ổng cho tới ngày 13 tháng 7 để đặt thổng. Mà bây giờ thì con nói thiệt đó nha, trong lòng con sẵn sàng đi xuống Niết Bàn như là con trước đó là con đã muốn tu rồi, chứ không phải là mình ở cái như vậy đâu. Mà nhìn, có chuyện nhìn phải không? Đó, thì bây giờ cái vấn đề con đang thắc mắc á, là bây giờ tháng 7 ngày 13 mới là bác sĩ mổ. Mà bây giờ con đi bây giờ liền á thì cũng không kịp. Thì sao? Bây giờ là 12 giờ. Thì sao không kịp? Bây giờ nghe tôi nói nha, tôi trả lời thắc mắc của chị. Đâu, tôi trả lời thắc mắc của đây bà. Chỉ cần đem hai, mỗi người hai bộ đồ, thay đổi thôi. Ở dưới làm máy giặt máy sấy đầy đủ, bảo đảm ở ăn phòng free, phòng của cái việc đó, ăn free, ở free, sướng không? Bữa nay 10 tây, 13 tây đi. Giống như bà nghệ báo vậy đó, hai ngày là trở lại. Bữa nay là 10 tây. Bữa nay 8 tây, ngày mai 9 tây, 10 tây, 11 tây, tôi bay qua Texas. Thì 11 hoặc là 12 tây, hai bà xuống đàn, hoặc là bây giờ sao? Thưa sư Hồ Đức, xe sư Hồ Đức còn dưới 2 chỗ không? Còn dưới 2 chỗ không? Còn dưới 2 chỗ luôn. Bây giờ tối nay về chuẩn bị 2 mỗi người 2 bộ đồ. Ngài xin cô Đức rời ở đây về làm, theo về làm. Thôi ba bộ đi, Phật cho ba bộ. Xong rồi, khi học thành, gọi tôi hỉ, gọi nhắc tôi, gọi thằng Cười cũng được. Nhân từ đó mà. Đó, rồi thì thằng Cười nó sẽ năn nỉ người ta, quý chở gì vậy. Dễ thôi, dễ thôi. Rất là dễ, mà cái này là tại vì trong cái tâm tình của một người bạn hải quân. Ấp với tôi gặp ngủ cùng một ngày, Ấp đi sau tôi ba khóa không có thành vấn đề, Ấp lên để đứng trước tôi. Vì trận chiến quá xa. Cái chuyện anh em với nhau, nhưng mà vì cái tình thương của bạn đồng ngủ, vì cái lòng từ bi của một người xuất gia hay cho cuốn chiến giới, tôi rất là mong muốn rằng hai bà hãy theo sư cô Đức về làm ở một tháng. Không có chỗ nào mà đang nghĩ như chỗ này. Rồi, thay về. Thì một là tôi xuống đó, hai là cái người bạn thân của tôi sẽ đón người về. Thầy để ý cho con nói gì con. À, sư cô Đức, chị Ác hỏi là khi nào sư cô Đức về, ngày mốt là ngày mai. Ngày mốt là ngày thứ mấy? 13 bộ đồ thôi, có nhiều lắm, còn chạy nó đang chen rồi chứ. Ngày mốt á, thì sư cô Đức về, thì sau đó cứ bay, các sở đoàn sư phụ cũng đi về rồi. Thì bây giờ nói gì nè, bà Đà Lạt cũng nói gì nè. Đâu, nói kinh nghiệm. Đưa vô, nói gì? Bây giờ như thế này. Đưa vô đi, đưa vô đi. Theo như con á, thì anh ớt đó là phó hàng hai Nha Trang cùng với ông xã con chung một quá. Thì bây giờ cái phòng của con á là nó rộng rãi, nó có một cái giường queen size và một cái sofa bed để cho anh chị thoải mái mà ở. Thì đây là em offer để anh chị có thể ở đó trong thời gian tu. Nhưng mà cái phòng của em á thì cái buồng tắm nước nóng chỉ có nước nóng chứ không có nước lạnh chưa sửa. Không có nước lạnh chứ trong cái buồng tắm thì chỉ có nước nóng. Cũng dễ cho cái chuyện đó dễ sửa nhưng mà chỉ vừa xong. Lúc đó sang muốn làm nó nóng thôi không nào được mà. Không nếu mà chị tắm thì qua bên phòng anh chị tắm rồi về tới đây ở ngủ. Trong phòng có microwave, có oven, có đầy đủ, có máy, có máy chọc, có đầy đủ hết. Không đi cái nghiệp hiếp thở. Nếu mà ở phòng của em rất là sung sướng, đầy đủ tiện nghi cho chị. Thì trong cái hộp của tủ của em có mấy bộ đồ giả cách. Có tiền bạc gì không? Của anh Tú. Của mà em có 4-5 bộ đồ giả khác trong đó là anh mặc để anh lên anh tụng kinh của anh Tú. Em còn tất con nó mới tin kêu mà anh Tú mặc nó một không sợ thì cái gì vậy mặc để lên tụng kinh. Thì như vậy là em cũng có vô cái sự thoải mái để cho anh chị về anh chị ở hay bởi vì chị cũng khó khăn đi đứng nằm ngồi rồi đó. Tôi bác hết á, lên ngồi cũng được, là lớn tuổi không lại được cho ngồi, nghĩa là cô bây giờ cô đưa cái sếp vào cầu an mà tôi nói cô bác sĩ nói là cảnh cáo rồi, để dây sắp anytime rồi, thì bây giờ chờ cho nó trổ ra như cái bảo vệ báo thì tôi bỏ tài, nhưng bây giờ một tháng tu đi chuyển nghiệp thì đó là một cách cầu an của tôi là tốt nhất. Ở đây rất là cũng phải nói xin lỗi, bây giờ cái gì xin bất cứ ngôi chùa nào sang tôi xây đi, xin ở tháng thôi đóng tiền họ cũng nhận, nhưng mà họ nghe nó đứt kêu máu bất cứ chúng nào coi như sắp bể máu cho nó nhỏ nhanh đó. Sư phụ cho con nhắc nhắc nhở thêm một đôi lời với cô đó, là có thể cô đang bị quan gia trái chủ hay gì đó, hoặc là cô không tin lời nói của sư phụ, thì con xin dẫn chứng là Đại Minh đang nằm trong phòng ICU chuẩn bị mổ ốc đó, mà cuối cùng sư phụ trì chú rồi hồi hướng công đức. Đại Minh là con của bác sĩ Nguyễn Minh đó. Cuối cùng là không bị mổ luôn. Đó, giờ sư phụ nhắc lại cho cô biết, là cho mọi người ở đây biết là Đại Minh đang nằm trong phòng ICU chuẩn bị mổ ốc đó. Rồi sư phụ cũng là một trong cái pháp hội, rồi sư phụ cũng cầu an chị hồi hướng cho đứa bé đó, mà cuối cùng nó không bị mổ ốc luôn, mà bây giờ đến sống đến bây giờ luôn. À xin lỗi nha, Đại Minh bao nhiêu tuổi nè? Bây giờ mới có 12 tuổi hả? Khoảng 12 tuổi. Lúc đó đang nằm ICU. Dạ. Hơn 3 năm rồi hả? Dạ. Bác sĩ chuẩn bị mổ ốc. Dạ. Quế Minh. Dạ. Điện thoại lên cầu cứu sư phụ. Đó. Thì sư phụ nói thì chỉ sư phụ thì chú và gọi tất cả đại chúng đều tụng kinh và hồi hướng công đức, kể cả những người online nữa, cho Đại Minh được qua khỏi cái tai nạn đó. Thì một đứa trẻ 11-12 tuổi mà cái óc nó sắp sửa đi làm sao? Bây giờ 11-12 tuổi, lúc đó là phải 8-9 tuổi rồi đó, mà đã khỏi bệnh rồi, bây giờ bác sĩ nói hết bệnh rồi, nó tự nhiên mổ luôn. Nhưng mà giờ còn câu khác là câu cho nó học giỏi. Thì bây giờ đó ngày mốt bây giờ sư con thức về sáng thì bây giờ sắp xếp làm sao đi, buổi sáng ngày mốt tức là ngày thứ năm đúng không, kêu mấy đứa nhỏ nó đưa tới đây để theo xe sư con thức về làng. Lan thì sư cô Đức biết là phòng thực nghiệp ở đâu, phòng của bà Đạt ở đâu, thì đừng lo chuyện cái thời chuyện phòng là cái phòng thực nghiệp là đã sang lại cho Lan rồi đó, Lan làm chủ chứ không phải là thực nghiệp. Nhưng mà tại vì phá thì không biết giữ, nhưng mà tại vì cái gì đó thì cái gì tính một lọt đi. Nhưng mà tại vì á bà này á thì muốn bà này ở phòng bà để bà lấy cái phước. Dạ. Yeah. Khô vậy đó, nhưng mà tắm á thì phòng thực nghiệp mới có nước nóng nước lạnh. Đó, thì cả hai người có nước. Đó, thứ gì đó, thấy chưa? Mới tu. Tôi nói cho cô nghe, bây giờ một người nào xin vô làm luôn không có dễ vậy đâu, tại vì phải qua kiểm tra, phải ở thử. Rồi có một đứa sợ là cái phong trào là tại vì nhiều người đó, họ thấy như vậy sẽ thảm mắt quá, giờ ở trong 7 đêm 200 đêm, mà vô ở đóng 100 tháng họ kéo 3-4 người vô, nó ở đóng 100 rồi. họ đến tìm nước của chùa Phi, thấy không? Nói cái sạn làm sao mà một tháng trăm được, có không? Không có. Thành ra tránh trường hợp không phạm tội, thành nói là tháng đầu tiên vô là ở lấy 600, tháng thứ hai 500, để cho họ dịch chặn cái tâm mà tính toán mà. Chứ hồi xưa thì mở kiểu đó, thì họ vô dạy con muốn vô chùa tu, cái họ vô, họ lấy cái phòng rồi, cái họ đi thì quý bài, rồi dọn dọn cái sổ bài, cái đúng tình sau họ trả nó còn tâm à. Mà tiền trị được nước mình trả được cái phòng đó 5 ngày người, không có cái sạn nào mà ở tuần mà tới 100 hết á. Không có. Thành ra họ lợi dụng không tội. Sau này họ biết mới ra tháng thứ 2 500, tháng thứ 3 400, ở tháng thứ 6 rồi là lấy bình thường chỉ có 100 là cái tiền trị nước thôi. Ăn bốn phi. Còn con bây giờ đó, tại vì con đang dân nhờ thầy ra đây nhờ cầu an. Con nói mai con cạo cái đầu cầu an con, vì bác sĩ nói cái một mà như thần kinh mà nó sắp nở là có thể bất cứ lúc nào đừng gặp ổng, kêu ra con chạy vô bệnh viện. Thì thầy nói cậu đầu nó không có quất đâu, mà phải xuống tu trước khi cái nghiệp nó trổ. Cũng giống như là bầu bị báo tôi, nó nói ở ngoài báo nó nghe. Bà nói bà còn sống lâu lắm, để bà đi chơi bà kia đi, xả giới cho bà đi. Nó mà ra có mấy ngày chết, 2 ngày chết. Tôi trì chú là tôi phụ thôi. Tôi còn ham chú. Nếu mà suốt làm thì tôi có trì chú ngày mai lên nghiêm. Còn không suốt làm tôi trì làm cái gì? Tại vì trong 30 ngày là tôi trì có 1 ngày nè. Thấy không? Còn suốt làm là lúc đó là tôi chỉ khai, coi như là khai mở cái khô rồi tôi gieo cái gì để cho tìm những tâm bảo là nữ Phật tử này xin giải nghiệp. Rồi xuống nó cùng tiếp 1 tháng nha. Nó là không biết kêu cầu xin ở cầu an. Cầu an thì xuống không? Giờ Phật kinh lên Phật kinh rắn. Người ta có Phật kinh mình lên mình lại sáng hối. Dạ không sao hết. Tới giờ cơm đi ăn cơm. Rồi cái Phật kinh sáng hối, Phật kinh sáng hối xuống quá rồi. Mà bây giờ đó mà sáng hối mình ngồi trên mình lại được. Được. Đại sư phụ nói rằng trên 70 tuổi đứng lên còn xuống khó khăn thì ngồi một chỗ. Đó, ngồi cái ghế khác được mà. Tìm một cái ghế nào đi. Thì bộ nó ngồi cái ghế khác được mà. Rồi, thật ra bây giờ mới bệnh nha. Cứu hút bệnh luôn cho quý vị đó. Về chuẩn bị mỗi người 3 bộ đồ xuống. Tôi cho 2 người xuống cho 3. À. Sáng chủ nhật, ở sáng. Hột sòn thì đem 3 hộ, vàng thì đem 3 lượng, tiền thì đem 3 ngàn. Không phải nhớ. Sáng thứ 5, chưa mấy đứa nhỏ hỏi cô đứa tôi mấy giờ kia. Rồi, vậy là 8 giờ tới đây đi. Sáng thứ 5 mà, sáng thứ 5 mình chứ tôi còn đây tôi đón được. Ông đi qua bên đó là ngày 11 ông đi rồi. Là ngày thứ 6 tôi đi, 11 đây đi. Sáng thứ, cái là sáng thứ 5 đi về là gì? Còn tôi thì sáng thứ 6 tôi bay qua Texas. Thì sáng thứ 5 tôi tới nhà ông hai bà tôi đón cho trẻ tôi đi giao phòng đất. Xuống dưới khóa cổng không cho ra đúng rồi. Rồi thì là dạ thì bây giờ như vậy đó, tất cả mọi người thấy tôi sắp xếp như vậy có hơi đọc bài không quý vị? Thật ra là cái tình thương của bạn bè, thành ra là sư phụ cũng biết rõ lo hết ngày rồi chứ không biết rõ bây giờ tôi đâu có cho vô đâu. Nhưng mà đây là tại vì tự nhiên cầu an mà cái cách quá tệ đi là lỡ cạo cái đầu rồi nhờ thầy cầu an dưỡng không có quất đâu. Nhà mà phải xuống chùa ở tụng kinh 1 tháng niệm Phật không lấy đồ bạc nào hết. Bây giờ xe có người đưa rồi rước xong có người rước chỗ ở chỗ ăn như vậy là cái gì chỉ có lòng từ bi thôi. Sư phụ giờ con có thêm cái offer nữa nè, nếu mà cô không có chịu ở phòng của chị Đà Lạt đó là xin ở phòng 234 chính giữa chính điện và chính giữa nhà bản sân, mà phòng 234 cộng lại là 9 nút. Bây giờ hai ông bà qua cái chuyện đấy, hai ông bà ra trước lại Phật đi, lại sát sư phụ hứa là ngày đó tôi sẽ xuống nhà. Cái gì thấy xuống còn tháng mà còn vậy không giờ xuất gia xuống đó nhầm vô ngày chủ nhật cho uống xăm nữa. Mà đã bị điểm tướng gì kêu cảnh cáo rồi mà còn vậy. Thật ra đó là thiện nam tử thiện nữ nhân này là đệ tử của con, bữa nay trước tâm bảo ở cái cụ đạo tràng Phổ Hiền nơi đây đã từng tụng biết bao nhiêu bộ pháp hoa, nơi đây đã từng biết bao nhiêu bộ kinh, nơi đây đã tu bác quan trai rất nhiều quan trung đoan bộ pháp, xin trợ duyên để giải từ quan gia thái chủ và tập khí trần lao để cho xuống dưới làng theo cô Hồng Đức. Hai vợ chồng ở đó, vì bác sĩ đã cảnh cáo là mạch máu có thể bể, dây thần kinh có thể đứt bất cứ lúc nào và thành bại liệt đó. Cho nên là con vì lòng từ bi thì gửi lên cầu an, con không có nhận cái sớ mà cầu an bình thường đâu, mà cầu an đây là cách thứ hai. Dạ, mà biết đâu sau một tuần một khỏe mạnh rồi về mai mốt lại là trở thành cư dân của làng, đó là cách thứ ba, không biết được đó. Rồi sau bây giờ chúng ta cái bài pháp bữa nay cũng đã rất là lợi ích cho chúng sanh rồi. Lần đầu tiên thầy giảng rất là rõ ba cách cầu, thì cách của thế gian là lợi cho khi mà nằm trong ICU rồi mới dứt sớ khóc lắm, mà cách này là chứng bị là ICU, đây là một cái việc rất tốt. Mà cái bằng chứng là bà bị báo là cãi lời sư phụ, cãi lời của Hồng Đức rồi trốn rồi đủ thứ chuyện. Thì giờ này là cái quả phải nhận là chức mệnh tử, mặc dù ở trong làng 9 năm đó. Thì bây giờ cô nghe cái chuyện của bà bị báo rồi mà không tỉnh nữa thì tôi không biết sao tỉnh nữa. Chúng ta hồi hướng và gặp lại sáng mai vào lúc 6 giờ sáng tụng Lăng Nghiêm. Và ngày mai nếu mà có thời gian tôi sẽ đi pháp tiếp, mình chưa biết có hay không đó. Rồi thì thầy nói giờ là đủ rồi. Đây hộ pháp linh lắm, cái đây là đạo tràng. Hồi đó Phúc Ba Thiền Dũng đã từng tụng kinh niệm Phật cả năm, không có đúng không, như 5 năm đó. Tụng pháp qua rất là nhiều, cho nên đó, nguyện đây sẽ được cái sự chứng nhận ngay rồi. Còn bây giờ ngày mai mà thay đổi đó là do cái quan gia của quý vị, thầy không có biết nha. Khi cái nghiệp chưa trổ ra thì thầy còn cứu được, Phật còn cứu được. Nhưng mà để nó trổ ra rồi thì lúc đó cô muốn niệm Phật cũng không niệm được nữa nha. Nguyện đem công đức này hướng về chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi quý vị chuẩn bị nghỉ. À, thầy để qua cái nút mặt kiểm nó chỉ là đừng có làm phiền nó vậy không quá. Khi ta gọi vô nó vẫn bị skua. Nhưng mà cũng cần hết bài pháp rồi thấy không? Ok. Xin tạm biệt quý vị, gặp lại vào 6 giờ sáng mai trong chương trình 49 ngày của bà Âu Muội, là mẹ chồng của cô Nguyễn và mẹ ruột của chú Hải. Thì trong chương trình đó chúng tôi sẽ có nghi lễ theo 49 ngày và nếu còn rảnh thì sẽ có một bài pháp nữa, nhưng mà không hứa thì theo cái thời gian ngày mai nó như thế nào. Yeah.